Chương 3109 tôn thế lực yếu nhất cùng mạnh nhất. Nghe Yển Nguyệt muốn suy xét đường lui, Long Tượng liền nói, bất quá dứt khoát đi Long Tượng tộc bộ lạc đi. Không được, như vậy chẳng phải là đem phiền toái đưa tới các ngươi Long Tượng tộc đi. Tất Phương lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì hiện tại Long Tượng tộc cũng đã đủ phiền toái. Long Tượng thở dài nói, các ngươi không biết, ta tuy rằng rời đi Long Tượng tộc, nhưng cùng trong tộc vẫn luôn vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Gần nhất Long Tượng tộc có rất nhiều người đều bị kiếm thần điện lấy cớ cấp bắt. Nói là phản loạn, kỳ thật muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Trong tộc đã thương lượng chuẩn bị tập thể phản kháng, cùng lắm thì ngọc nát đá tan, cũng tuyệt đối không thể bị người thủ đoạn mềm dẻo cấp cắt. Nếu là cái dạng này lời nói, ta tưởng chúng ta đi một chuyến Long Tượng tộc bộ lạc, vừa lúc có thể giúp được bọn họ. Lăng Tiêu nói, đối với Long Tượng cái này nguyện ý liều mình vì hắn hộ pháp người, hắn chính là phi thường để bụng. Không tôi. Mọi người đều là huynh đệ, quyết không thể nhìn huynh đệ tộc đàn liền như vậy bị hủy. Tất Phương cũng gật đầu nói, còn lại người đều cười nhìn về phía Long Tượng. Long Tượng đại ca, có chuyện này nhi, ngươi nên sớm nói a, quá không đem chúng ta đương huynh đệ. Bá Đao có chút khó chịu nói, này không phải không nghĩ cho đại gia thêm phiền toái sao. Long Tượng gãi gãi đầu, cười khổ nói, lúc trước chúng ta chín nghịch 32 cá nhân cùng nhau kết bái, nói tốt đồng sinh cộng tử. Người sao lại có thể như vậy khách khí, chẳng phải là không đem chúng ta đương bằng hữu? Tất Phương trừng mắt nhìn Long Tượng liếc mắt một cái nói. Ta tuy rằng không có cùng chư vị kết bái, nhưng cũng nguyện ý dâng ra một phần lực. Lăng Tiêu nói, đa tạ đại gia, Long Tượng một đại nam nhân, lúc này thế nhưng là lệ nóng doanh tròng. Lăng Tiêu cùng những người này tiếp xúc thời gian không dài, nhưng vài lần sự kiện đều làm hắn đối những người này hảo cảm tăng gấp bội, nguyện ý cùng bọn họ pha trộn ở bên nhau. Mà không cần lo lắng cả ngày bè lũ su nịnh tông môn nội đấu. Không biết chín nghịch bên trong những người khác như thế nào, có lẽ về sau sẽ nhìn thấy đi. Làm ầm ĩ trong chốc lát lúc sau, mọi người liền trải qua một phen cải trang giả dạng, bắt đầu xuất phát. Nói là cải trang, đương nhiên không bằng Lăng Tiêu biến thân như vậy giống như đúc, chính là đi ở đám người bên trong, đảo cũng sẽ không bị lập tức nhận ra tới, như vậy có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Đang đi tới thiên tuyệt cổ tích trên đường, Yển Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ cấp Lăng Tiêu nói một chút hôm nay tuyệt cổ tích tình huống. Làm kiếm vương triều trong phạm vi nổi tiếng nhất, cũng là nhất khủng bố một chỗ cổ tích. Thiên tuyệt cổ tích cũng có thiên tuyệt tử địa chi xưng. Ở trước kia, thiên tuyệt cổ tích nơi nơi đều là sa mạc. Sa mạc bên trong, nóng cháy thời tiết, lớn nhất độ ấm có thể đạt tới 100 độ, người bình thường đi vào, trực tiếp liền sẽ bị nướng thành thịt khô. Không có đủ thực lực, liền nơi đó mặt đều là vô pháp bước vào. Đương nhiên, này chỉ là nguy hiểm chi nhất, thiên tuyệt cổ tích bên trong còn tồn tại đáng sợ lửa đốt phong, hắc bão cát, sa hố, lưu sa quỷ động chờ tự nhiên tai họa. Còn có phi thường cường đại yêu thú, nghe nói thiên tuyệt cổ tích trung tâm mảnh đất, cũng chính là cổ đại thiên tuyệt thành nơi địa phương, thế nhưng còn có đoạt mệnh cảnh yêu thú tồn tại, bọn họ không riêng cường đại, còn có thể hóa thành hình người. Phi thường khủng bố, đương nhiên, hiện giờ bởi vì băng tôn đồ lục quan hệ, thiên tuyệt cổ tích rất nhiều địa phương đều bị hàn băng bao trùm. Nhưng là này cũng không có hạ thấp thiên tuyệt cổ tích nguy hiểm trình độ, ngược lại càng thêm đáng sợ. Ban ngày như cũ là nóng cháy khó nhịn, lớp băng hòa tan, dòng nước đều là nóng cháy. Tới rồi buổi tối, độ ấm lại kịch liệt giảm xuống, lớp băng lần thứ hai xuất hiện. Có thể nói hoàn toàn liền, ngày thường, nhân loại võ giả là sẽ không dễ dàng bước vào nơi đây, bởi vì thiên tuyệt cổ tích đã trở thành yêu thú. Địa bàn, đối với bất luận cái gì dám can đảm bước vào nơi đây nhân loại võ giả, chúng nó đều sẽ không lưu tình chút nào mà đem này đánh chết. Yển Nguyệt tiếp tục nói, trên cơ bản, nếu băng tôn đồ lục xuất hiện ở thiên tuyệt cổ thành trong vòng, kia chúng ta liền không sai biệt lắm có thể từ bỏ. Bởi vì như vậy cùng cấp với cùng thiên tuyệt cổ tích yêu thú chính diện là địch. Ta xem cũng không cần quá lo lắng, thiên tuyệt cổ tích như vậy đại, chưa chắc liền sẽ xuất hiện ở thiên tuyệt cổ thành trong vòng. Nói nữa, lúc này đây, toàn bộ kiếm vương triều mấy trăm cái thế lực, mấy chục vạn người đều vào được. Thật muốn cùng thiên tuyệt cổ thành yêu thú khai chiến, cũng chưa chắc liền không thể thủ thắng. Bá Đao nói, quá coi thường những cái đó yêu thú, chính là sẽ có hại. Tất Phương trầm giọng nói, vô luận như thế nào, đều tiểu tâm chút. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Lăng Tiêu đối toàn bộ thiên tuyệt cổ tích đại khái cũng có chút hiểu biết, vốn tưởng rằng chính là một tòa cổ đại thành trì di tích, hiện tại thoạt nhìn, hẳn là tuyệt không ngăn tại đây a. Này căn bản chính là một chỗ yêu thú đế quốc sao. Bất quá như vậy cũng hảo. Tuy rằng hắn tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh, nhưng tu vi hải năng lượng vẫn là linh. Yêu cầu không ngừng mà khiêu chiến càng cường đại đối thủ tới bổ sung tu vi hải năng lượng, như vậy mới có cơ hội tấn chức đến đoạt mệnh cảnh. Tất Phương đại ca, ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, chín tôn thế lực bên trong, mạnh nhất chính là cái nào? Còn có, chín tôn bên trong, đến tột cùng người mạnh nhất tu vi đạt tới cái gì trình độ? Lăng Tiêu trước kia nghe được quá các loại đồn đãi, nhưng cuối cùng đều bị hiện thực cấp đánh vỡ. Trước kia hắn cho rằng chín tôn mạnh nhất cũng chính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. Mà khi hắn đạt tới nào đó tu vi giai đoạn thời điểm, mới ngạc nhiên phát hiện, nói cái loại này lời nói người, kỳ thật đều là ếch ngồi đáy giếng. Khác không nói, mặc dù là ở Kiếm Vương Triều, vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả cũng rất nhiều. Đoạt mệnh cảnh võ giả, càng là không ít, chín tôn mạnh nhất chính là ai, ta không biết, nhưng yếu nhất, nhất định là Kiếm Vương Triều. Tất Phương cười khổ nói, cái gọi là chín tôn, kỳ thật thực lực cũng là có cấp bậc chi phân. Chúng ta Kiếm Vương Triều, thực lực mạnh nhất, hẳn là chính là đoạt mệnh cảnh bốn trọng, bị dự vì kiếm thần. Mà còn lại chín tôn thế lực bên trong, lại là có luân hồi thần cảnh võ giả tồn tại. Luân hồi thần cảnh, là trở lại nguyên trạng cảnh giới, đạt tới cái kia cảnh giới, nội lực sẽ tiến hóa thành thần nguyên. Đạt tới cái này cảnh giới, kỳ thật ở Huyền Vũ Đại Lục đều có thể bị xưng là thần. Chẳng qua chỉ là nhập môn tiểu thần mà thôi, luân hồi thần cảnh lúc sau, mới có thể mở ra chân chính thần chi cảnh giới, hiện tại lại nói tiếp quá sớm, về sau ngươi sẽ tự biết. Đến nỗi ngươi nói đến cùng chín tôn thế lực bên trong ai thực lực mạnh nhất, đỉnh điểm rốt cuộc là cái gì, kỳ thật ai đều không thể xác nhận, bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều có người ở đột phá bên trong. Liên tính là chín tôn, cũng tưởng đuổi kịp và vượt qua mặt khác bốn vực cường giả A. Thì ra là thế, thoạt nhìn ta dùng cố định bất biến ánh mắt đi xem thế giới này, xác thật là có vấn đề A. Lăng Tiêu trong lòng kỳ thật cảm giác được thực may mắn. Hắn lúc ấy gần là bởi vì chính mình dùng kiếm, cho nên mới lựa chọn Kiếm Vương Triều làm bước vào chín tôn mấu chốt. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, đây là kiểu gì sáng suốt lựa chọn A. Nếu tuyển còn lại thế lực, chỉ sợ cũng không hiện tại nhẹ nhàng như vậy A. Đúng rồi Lăng Tiêu lão đệ, ta xem ngươi thân pháp, hẳn là chỉ là binh cấp cao đẳng thân pháp đi, quá lạc đơn vị, ít nhất cũng muốn lộng một bộ đem cấp thân pháp A. Kiếm Thần Điện có được Kiếm Vương Triều đứng đầu thân pháp, là một bộ đem cấp cao đẳng thân pháp, tên là chạy đi kiếm quang bước. Chỉ là muốn làm tới tay, tương đối khó khăn. Bá Đao cười nói, chương 3101 tái ngộ Lan Mỹ Ma, đổ lục chi tranh. Kỳ thật về chạy đi kiếm quang bước chuyện này, Bá Đao bất quá chính là nói mà thôi, nhưng này lại thành Lăng Tiêu trong lòng mục tiêu. Muốn học, tự nhiên liền phải học tốt nhất. Hắn biết, Kiếm Vương Triều mạnh nhất võ học, cũng chính là đem cấp cao đẳng võ học. Nguyên nhân chính là vì như thế, ở đủ thấy chín tôn chiến quyết tầm quan trọng. Vương cấp võ học A, kia thật đến là vô cùng chân quý. Tiểu tâm yêu thú, theo bọn họ bước vào thiên tuyệt cổ tích càng ngày càng thâm nhập, yêu thú tung tích cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, mấy chục vạn võ giả ùa vào tới, rất nhiều yêu thú đã bị cưỡng chế di rời, hoặc là chém giết. Bất quá vẫn là có kia cường thế tồn tại, tránh ở âm u chỗ, thời khắc chuẩn bị săn giết võ giả. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp đón mọi người một tiếng. Mọi người đều kinh ngạc với hắn là như thế nào phát hiện yêu thú, bởi vì bọn họ không có bất luận cái gì cảm giác. Ở đàng kia, Lăng Tiêu tùy tay một lóng tay, một đạo kiếm khí phá không mà đi, lớp băng bên trong, chợt vỡ ra, chui ra một đầu thật lớn quỷ dị côn trùng. Này côn trùng diện mạo cực giống thiên ngưu, nhưng toàn thân trong suốt, giống như băng tinh giống nhau. Không hề nghi ngờ, hẳn là bởi vì băng tôn đồ lục quan hệ, đã xảy ra nào đó biến dị. Hảo gia hỏa, Lăng Tiêu ngươi hành A, thứ này, chúng ta cũng chưa phát hiện, tránh ở lớp băng bên trong, cơ hồ cùng lớp băng hoàn mỹ hòa hợp nhất thể, nếu như bị đánh lén, khẳng định sẽ bị thương. Tất Phương nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, càng vì khiếp sợ. Chính là linh hồn lực so người bình thường hơi chút cường điểm. Lăng Tiêu khiêm tốn nói, còn khiêm tốn, quá mức khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo A, ai tới đem này băng tinh thiên ngưu cấp diệt. Tất Phương lắc lắc đầu hỏi, băng tinh thiên ngưu, thực lực một tinh 18 tầng trong địa ngục kỳ. Không tính quá cường, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Đáng sợ nhất, vẫn là nó ẩn nấp cùng đánh lén năng lực. Tính toán là đoạt mệnh cảnh võ giả bị nó đánh lén đến, chỉ sợ cũng đến luống cuống tay chân. Ta đến đây đi, đã lâu không ra tay, đều ngứa. Bá Đao nhếch miệng cười, nguyên bản trống không một vật trường tụ, chợt gian ngưng tụ khởi khủng bố âm dương nguyên lực, rồi sau đó hóa thành một thanh tuyệt thế chi nhận. Chảm, cách hơn 10 mét khoảng cách, Bá Đao múa may đoạn rớt cánh tay phải, kia lấy âm dương nguyên lực ngưng tụ mà thành lưỡi dao, phóng xuất ra khủng bố đao ý cùng đao khí. Đem mặt đất cắt ra một thước dài hơn khẩu tử. Sau đó trực tiếp đem kia băng tinh thiên ngưu một phân thành hai. Hảo nùng liệt đao ý, hảo bá đạo đao khí, bá đao, cũng là cái lợi hại nhân vật A. Lăng Tiêu là dùng kiếm người, từ xưa đều nói đao kiếm không phân ra. Đối với đao, hắn cũng là phi thường lý giải. Bá đao gia hỏa này, rất mạnh, ngươi gia hỏa này, hẳn là cũng mau đột phá đi. Bất tử điều tất phương nhìn về phía bá đao hỏi, không sai biệt lắm, hiện tại yêu cầu chính là tích tụ lực lượng, không đột phá không được a, lại không đột phá, liền phải bị lăng tiêu lão đệ cấp siêu việt. Ta nói song phương, ngươi hẳn là cũng chỉ là khoảng cách đột phá một bước xa đi. Bá đạo hỏi ngược lại, ân, ta có thể cảm giác được, nhanh, bất quá ở đột phá phía trước, ta phải lộng một khối thiên kiếp ngọc, bằng không một khi bị thương, liền trở thành đại gia trói buộc. Tất phương gật gật đầu, có tình huống, giết băng tinh thiên nghiêu, bá đạo đang muốn đi lên lấy tên kia yêu thú tinh hạch, đột nhiên lăng tiêu nhắc nhở một câu. Lại có yêu thú, mọi người nhìn về phía lăng tiêu hỏi, không phải, lúc này đây là người, thực mau, hưu, một bóng người, xuất hiện ở mọi người trước người. Sau đó cũng mặc kệ lăng tiêu bọn họ tồn tại, cư nhiên lo chính mình đi đem kia băng tinh thiên nghiêu thi thể giải phẫu, lấy ra yêu thú tinh hạch. Uy, liền tính chúng ta không cần này tinh hạch, người thế nào cũng đến cho chúng ta lên tiếng kêu gọi đi. Bá đao nhíu nhíu mày nói, người nọ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, khinh thường nói, này băng tinh thiên nghiêu, giết chúng ta không ít người, chúng ta đã sớm chuẩn bị thu thập hắn. Hơn nữa nó trên người, cũng có chúng ta công kích dấu vết, như thế nào chính là các ngươi giết. Người này hoàn toàn ngang ngược vô lý, khẩu khí đại không được. Tìm chết, bá đao cũng không phải là cái hảo tính tình người. Nghe được đối phương nói như thế, nhất thời bạo nộ, một đao chém ra, khủng bố đao khí đem kia băng tinh thiên nghiêu đều có thể chảm thành hai nửa, người này hẳn là cũng không có khả năng mạng sống. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, người này cư nhiên chỉ là phất phất tay, liền đem bá đao công kích cấp ngăn cách. Lông tóc vô thương, hắc hắc hắc, hôm nay này yêu thú tinh hạch, ta muốn định rồi. Chúng ta Ma Long kiếm đình muốn đổ vật, ai dám không cho. Liền tính là kiếm thần điện, cũng muốn cho chúng ta vài phần bạc diện. Người nọ đột nhiên hắc hắc cười lạnh lên, Ma Long kiếm đình, lăng tiêu sửng sốt một chút, người này vẫn chưa xuyên bất luận cái gì cùng Ma Long kiếm đình có quan hệ quần áo, cho nên hắn không có nhận ra tới. Không nghĩ tới thế nhưng là Ma Long kiếm đình cao thủ. Bất quá này không phải còn sót lại ba cái ma vương chi nhất a, Ma Long kiếm đình có nhân vật này sao? Dược Ma Hoàng đại nhân. Nhưng vào lúc này, càng nhiều người đuổi lại đây, trong đó thế nhưng liền có ba người là Ma Long kiếm đỉnh ba cái ma vương. Ma vương phía trên ma hoàng, lăng tiêu phía trước liền buồn bực đâu, kiếm thần điện đều có kiếm hoàng, Ma Long kiếm đỉnh như thế nào không có ma hoàng. Hiện tại thoạt nhìn, ngày đó hắn đại náo Ma Long kiếm đỉnh thời điểm, vị này dược ma hoàng hẳn là cũng không ở đây. Lăng tiêu, dược ma hoàng không quen biết lăng tiêu, nhưng kia ba cái ma vương không có khả năng không quen biết lăng tiêu. Nhìn thấy lăng tiêu, đều là lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng lăng tiêu đám người tiến hành rồi cải trang giả dạng, nhưng vẫn chưa biến thân, bị nhận ra tới, cũng thực bình thường. Kia tiểu tử chính là lăng tiêu, tu vi chẳng ra gì, nhưng hơi thở nhưng thật ra rất cường. Dược ma hoàng nhìn lăng tiêu liếc mắt một cái, thực hiển nhiên, phía trước đã có người đã nói với hắn lăng tiêu đều làm chút cái gì. Cho nên trong mắt hắn, lộ ra vài phần tàn nhẫn sát ý. Đột nhiên, trong tay hắn bắn ra một quả màu xanh lục đồ vật, bắn về phía lăng tiêu. Cẩn thận, long tượng ngăn ở lăng tiêu trước người. Vẫn chưa biến thân, nhưng một quyền oanh đi ra ngoài, kia màu xanh lục đồ vật vẫn là ở không trung tạc nứt. Lão gia hỏa, người tuy rằng là ma hoàng, nhưng muốn giết chúng ta người, không khỏi có điểm quá coi trọng chính mình đi. Yển Nguyệt lạnh lùng nói, hắc hắc hắc, ma chủ, ngài nói làm sao bây giờ? Dược ma hoàng đột nhiên nhìn về phía nơi xa, sát, nơi xa. Một đạo giống như lôi đình thanh âm vang lên. Ba đạo nhân ảnh bay nhanh đánh úp lại, trong đó một người, đúng là Ma Long kiếm đỉnh ma chủ Lan Mỹ Ma. Mặt khác còn có hai người, trong đó một cái lăng tiêu không quen biết, một cái khác còn lại là Lan Đế Mỹ Thần. Hôm nay Lan Đế Mỹ Thần, đã cùng ngày xưa bất đồng. Hắn cả người, cơ hồ thay đổi một thân túi ra, thực lực cũng là bạo trướng, cư nhiên đạt tới đoạt mệnh cảnh một trọng. Thoạt nhìn, hắn trên người, nhất định đã xảy ra sự tình gì. Thuộc hạ tham kiến ma chủ, kiếm ma hoàng, thiếu chủ. Ma Long kiếm đình người, sôi nổi vào tới ba người thi lễ. Yển Nguyệt, ngươi thật đến muốn che chở tiểu tử này sao? Ma chủ Lan Mỹ Ma nhìn Yển Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình trên người thất tinh đồ lục cũng bị đoạt? Cái gì, nguyên lai thất tinh đồ lục ở Yển Nguyệt trong tay? Lăng tiêu kỳ thật là tin tưởng Lan Mỹ Ma nói, Yển Nguyệt nếu muốn tìm kiếm chín tôn đồ lục, kia hẳn là bên người liền có một hai loại mới đúng. Như vậy tìm kiếm dục vọng mới có thể càng mãnh liệt sao? Chương 3102 khoái kiếm, hóa thân. Xin lỗi, thất tinh đồ lục đã bị ta giao cho thủ lĩnh, cũng không ở trong tay ta, nhưng thật ra ngươi, không riêng có ma tôn đồ lục, còn được đến thất tinh kiếm cung thất tinh đồ lục, hiện tại cư nhiên còn muốn băng tôn đồ lục. ngươi cũng thật đủ lòng tham a. Yển Nguyệt lạnh lùng nói, ha ha ha, ngươi cũng thật sẽ nói hưu nói vượn. Lan Mỹ Ma tâm trung phi thường buồn bực, nguyên bản, Yển Nguyệt nói không sai, hắn có được kiếm tôn đồ lục cùng ma tôn đồ lục, nhưng ma tôn đồ lục lại ngoài ý muốn bị người trộm đi, đến nay rơi xuống không rõ. Nếu không nói, hai cái đồ lục lót nền, nàng cũng coi như là có nắm chắc. Liền tính nàng không chiếm được chín tôn đồ lục, cũng sẽ không để cho người khác được đến. Nếu hắn biết ma tôn đồ lục đã dừng ở Lăng Tiêu trong tay, thật không biết sẽ là cái gì ý tưởng. Đánh cái thương lượng như thế nào? Lúc này đây tranh đoạt băng tôn đồ lục, chúng ta Ma Long kiếm đỉnh sẽ không đối với các ngươi chín nghịch ra tay, nhưng Lăng Tiêu cần thiết về ta. Lan Mỹ Ma không hề để đồ lục sự tình, mà là nhìn về phía Lăng Tiêu. Đối với Lăng Tiêu, nàng có thể nói hận thấu xương, nếu không phải Lăng Tiêu, nàng vẫn là Ma Long kiếm đỉnh Tiêu Giao ma chủ, nhưng hôm nay đâu, nàng lại bị hư hao kiếm thần điện chó săn. Địa vị thoạt nhìn không thấp, nhưng bị người bó tay bó chân cảm giác, quá không thoải mái. Không thể nào, Yển Nguyệt không có bất luận cái gì do dự liền cự tuyệt. Tuy nói băng tôn đồ lục quan trọng, chính là Lăng Tiêu đã bị nàng trở thành sinh tử gắn bó đồng bạn. Sao có thể nhường ra đi, vì một cái phế vật, đáng giá sao? Lan Đế Mỹ Thần đột nhiên cắm một câu nói, phế vật, ha ha, hắn nếu là phế vật, như vậy bị hắn hủy diệt thân thể ngươi, lại tính thứ gì? Chẳng phải là liền phế vật đều không bằng, Tất Phương châm chọc nói. Đó là bởi vì hắn dùng cấm thuật, Lan Đế Mỹ Thần quát, bại bởi Lăng Tiêu, là hắn lớn như vậy, cảm giác nhất cảm thấy thẹn một lần. Cấm thuật, ngươi có bản lĩnh cũng có thể dùng a. Tất Phương cười lạnh nói, không cùng ngươi này không hiểu chuyện phế vật điểm tâm nói, Lan Mỹ Ma, ngươi thật tính toán cùng chúng ta ở chỗ này động thủ sao? Thật muốn động thủ, chúng ta nhưng không sợ ngươi. Bất Tử Điều Tất Phương, ngươi cũng quá để mắt các ngươi đi, các ngươi bên trong, chỉ có Yển Nguyệt cùng Long Tượng là đoạt mệnh cảnh võ giả. Một cái nhị trọng một cái một trọng. Mà chúng ta tắc có bốn cái đoạt mệnh cảnh, người thắng được sao? Lan Mỹ Ma châm chọc nói, có thể hay không thắng, thử xem là được. Lăng Tiêu đi ra, cười tủm tỉm mà nhìn Lan Mỹ Ma đạo, lão yêu bà, nhanh như vậy liền đã quên huyền quy chi lực là như thế nào bị ta cướp đi sao? Chúng ta mặc dù không có đoạt mệnh cảnh võ giả, cũng có thể làm ngươi ăn mệt, lúc này đây, cũng giống nhau. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Lan Đế Mỹ Thần nói, vừa mới được đến hoàn toàn mới thân thể, vẫn là đừng tùy tiện khoe khoang, ngươi nếu là lại chết một lần, sợ là mẫu thân ngươi lại lợi hại, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhân lúc còn sớm đãi ở mụ mụ trong lòng ngực ăn nãi đi thôi. Ta giết ngươi, Lan Đế Mỹ Thần tức khắc nổi trận lôi đình, bị Lăng Tiêu như thế châm chọc, hắn làm một người nam nhân, không có khả năng không giận. Nhưng mà Lăng Tiêu hai bên đứng, lại Yển Nguyệt cùng Long Tượng, hắn muốn ra tay, rồi lại do dự. Nạo loài, Lăng Tiêu rất là khinh bỉ nói một câu, sau đó nhìn về phía Dược Ma Hoàng nói, đem băng tinh thiên ngưu yêu thú tinh hạch giao ra đây. Ma chủ, tiểu tử này thật là quá khoe khoang, không bằng dứt khoát ở chỗ này đem nhóm người này toàn diệt đi. Dược Ma Hoàng nhìn về phía Lan Mỹ Ma Đạo, ở hắn xem ra, bọn họ là tuyệt đối có thực lực này. Cho nên không thể chịu loại này điều khí a. Đúng vậy mẫu thân, không thể làm Lăng Tiêu tiểu tử này lại lưu. Lan Đế Mỹ Thần cũng vội vàng nói, chỉ cần các ngươi có thể ngăn lại Yển Nguyệt cùng Long Tượng, ta là có thể giết kia tiểu tử. Túng mà kim quang thuật, đột nhiên, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra mấy chữ, thân hình hóa thành kim quang, chợt lóe lướt qua. Tu vi bạo trướng hắn, trực tiếp vận dụng thiên kiếp chân nguyên. Túng mà kim quang thuật tốc độ, đạt tới phi thường đáng sợ trình độ. Ngay cả Lan Mỹ Ma cũng không phản ứng lại đây. Khi bọn hắn lần thứ hai tỏa định Lăng Tiêu thời điểm, mới phát hiện Lăng Tiêu trong tay Ma Long kiếm đã hoành ở Lan Đế Mỹ Thần cổ phía trên. Sỉ nhục a, Lan Đế Mỹ Thần tức khắc một khuôn mặt hồng đến giống con khỉ thí thí. Ha ha ha, ta xem ngươi thật vất vả được đến một khối mới tinh thân thể, nhưng này thực lực cũng chẳng ra gì sao. Lăng Tiêu một bên chụp phủi Lan Đế Mỹ Thần mặt, một bên cười nói, cái kia ai, lão tôn tử, đem yêu thú tinh hạch giao ra đây, nếu không nói, hắn mệnh liền không có. Kỳ thật băng tinh thiên như yêu thú tinh hạch, muốn hay không đều vấn đề không lớn, hắn cũng không cần phải. Nhưng đây là vấn đề mặt mũi, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Ma Long kiếm đỉnh người cướp đi bọn họ đồ vật còn không có chuyện này người giống nhau rời đi. Ta chỉ là đại ý mà thôi, có bản lĩnh chúng ta một chọi một đơn đả độc đấu. Lan Đế Mỹ Thần rít gào nói, không cùng ngươi này phế vật nói chuyện, lão yêu bà, ngươi ý tứ đâu? Muốn một khối yêu thú tinh hạch, vẫn là muốn ngươi nhi tử tánh mạng. Lăng Tiêu nhìn về phía Lan Mỹ Ma đạo, Dược Ma Hoàng, đem kia khối yêu thú tinh hạch cho bọn hắn. Lan Mỹ Ma cắn chặt răng nói, may mắn nơi này không có người ngoài, liền tính mất mặt, cũng chỉ là người một nhà cùng địch nhân biết mà thôi. Nói cách khác, truyền ra đi, nàng Lan Mỹ Ma gương mặt này liền càng không đáng giá tiền. Là, ma chủ, Dược Ma Hoàng trong lòng đương nhiên không chịu, nhưng thiếu chủ Lan Đế Mỹ Thần ở trong tay người khác, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn đem kia khối yêu thú tinh hạch cho bá đao. Hắc hắc, đa tạ. Lăng Tiêu buông xuống hoành ở Lan Đế Mỹ Thần trên cổ ma long kiếm, hướng tới Yển Nguyệt đám người bay đi. Đúng lúc này, kiếm ma hoàng đột nhiên đâm ra nhất kiếm, thẳng chỉ Lăng Tiêu phía sau lưng. Suy, kiếm tốc quá nhanh, trực tiếp xuyên thủng Lăng Tiêu giữa lưng. Kiếm ma hoàng lộ ra một mặt châm chọc cười lạnh, dám lấy ta ma long kiếm đỉnh người làm uy hiếp, chính là kết cục này. Nhưng mà hắn này cười lạnh, vẫn chưa liên tục bao lâu thời gian. Ngu xuẩn, ngươi ở thứ cái gì đâu? Lăng Tiêu thanh âm, thế nhưng từ long tượng phía sau vang lên. Phân thân, kiếm ma hoàng nháy mắt minh bạch, chính mình vừa mới đâm trúng, thế nhưng là Lăng Tiêu phân thân. Có thể đem phân thân dùng đến loại này lấy giả đánh cháo nông nỗi, hắn trước nay liền không nghe nói qua a. Kim Phượng hóa thân mặc dù là tu luyện đến nơi tuyệt hảo, cũng cùng chân thân có rất lớn khác nhau, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được hắn hai mắt. Hắn đương nhiên không biết, Lăng Tiêu có âm dương ma vương biến thân chi thuật, có thể đem Kim Phượng hóa thân trở nên càng giống chính mình bản thân. Hắn đã sớm dự đoán được đối phương khẳng định sẽ đánh lén. Chỉ là ai tới đánh lén còn vô pháp xác định mà thôi. Bất quá mặc kệ là ai, có cái này phân thân tới chắn kiếm, hắn tự nhiên cái gì đều không sợ. Lão ngu xuẩn a, người biết ngươi lúc này đây đánh lén, đại giới là cái gì sao? Ta vốn dĩ chỉ nghĩ phải về kia băng tinh thiên như yêu thú tinh hạch, chính là hiện tại, ta không vui, Lan Đế Mỹ Thần trên người kịch độc, các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Lăng Tiêu nói xong lời nói, liên tiếp đón Yển Nguyệt đám người một tiếng, chiều nơi xa bay đi, ngàn vạn đừng truy chúng ta, nếu không hắn sẽ bị chết càng mau. Lúc này Lan Đế Mỹ Thần, thân thể bên trong, bị thị huyết dịch chuột thẩm thấu, đang ở chịu đựng thống khổ đâu. Bất quá này đương nhiên sẽ không chết, Lăng Tiêu chỉ là hù dọa người mà thôi. Lấy Lan Đế Mỹ Thần hiện tại thực lực, thị huyết dịch chuột nhiều nhất có thể làm hắn thống khổ một đoạn thời gian mà thôi. Chương 3103 băng tinh chi trợ, bá đao đột phá. Ở Lan Mỹ mà dưới sự trợ giúp, bọn họ thực mau liền đem thị huyết dịch chuột bệnh khuẩn cấp thanh trừ hết. Mẫu thân, ta nhất định phải giết ra hỏa kia. Lan Đế Mỹ Thần tức giận đến cái mũi đều mau oai. Sẽ có cơ hội, bọn họ nếu là hướng về phía băng tôn đồ lục tới, kia tất nhiên sẽ cùng kiếm thần điện cứng đối cứng, đến lúc đó, chúng ta nhặt tiện nghi là được. Thật muốn khoảnh khắc tiểu tử, có rất nhiều cơ hội, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Lan Mỹ mà lời này, là bất đắc dĩ, cũng là sự thật. Bọn họ hiện tại cùng chín nghịch một đám người liều chết nói, có lẽ thật đến có thể thủ thắng, nhưng cũng tuyệt đối là thắng thảm. Ngược lại sẽ làm người khác chiếm tiện nghi. Ha ha ha, quá mức nghiện, liền chưa thấy qua Lan Mỹ Ma như vậy hèn nhát quá, ha ha ha ha. Một lần nữa đi tới, bá đao nhịn không được cười ha ha lên, người biết không Lăng Tiêu, ta này cánh tay, chính là kia lão yêu bà làm chuyện tốt nhi, ta chính là vẫn luôn chờ nàng xui xẻo đâu. Vừa mới nhìn đến nàng kia ăn mệt bộ dáng, ta thật là vô cùng hưng phấn. Này ta nhưng thật ra thật không biết, bá đao đại ca cùng Lan Mỹ Ma đã giao thủ sao? Lăng Tiêu hỏi. Ân, bất quá lúc ấy, Lan Mỹ mà còn không có hiện tại như vậy cường, tên kia rõ ràng là cái nữ nhân, lại yêu thích nữ phong, muốn cướp đi ta muội muội, ta xuất phát từ bất đắc dĩ, cùng với chém giết một hồi, kết quả này cánh tay liền không có. Cũng may lúc ấy chín nghịch người đã cứu ta cùng muội muội, nói cách khác, ta chỉ sợ muốn thống khổ cả đời. Bá đao gật đầu nói, vậy ngươi muội muội sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, nàng đi theo thủ lĩnh bên người, hiện tại thực lực chỉ sợ so với ta còn phải cường đại đến nhiều. Bá đao nói tới đây, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng có hảo chút năm chưa thấy qua nàng, thật hy vọng chín nghịch lần thứ hai tụ tập thời điểm, có thể cùng nàng trông thấy mặt, rốt cuộc nàng chính là ta trên đời này duy nhất thân nhân. Đúng rồi Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta được đến kia băng tinh thiên ngưu. Không nói gạt ngươi, ta võ hồn đó là băng tinh thiên ngưu, mượn dùng này yêu thú tinh hạch, ta có thể càng mau tăng lên thực lực. Lúc này đây, vận khí là thật tốt. Kia muốn hay không tìm một chỗ nếm thử đột phá? Lăng Tiêu hỏi, không thể chậm trễ đại gia thời gian. Bá đao lắc lắc đầu nói, chậm trễ cái gì a, cái này kêu bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, người đột phá, đối chúng ta trợ giúp sẽ lớn hơn nữa một ít. Tất Phương nói, còn lại người cũng là đồng dạng ý tứ. Kia hảo, phiền toái Lăng Tiêu ngươi giúp ta tìm cái an toàn địa phương đột phá. Này dọc theo đường đi, bọn họ tránh đi rất nhiều cường đại võ giả cùng yêu thú, đây đều là Lăng Tiêu công lao. Cho nên đối với Lăng Tiêu cặp mắt kia, bọn họ là cực kỳ tín nhiệm. Cùng ta tới, kỳ thật Lăng Tiêu đưa ra làm bá đao nếm thử đột phá thời điểm, cũng đã đem địa phương tìm hảo. Mọi người tụ tập tới rồi một chỗ sơn động phụ cận. Bá đao đại ca, cái này cho ngươi. Lăng Tiêu đem chính mình chỉ dư lại một khối thiên kiếp ngọc cho Bá Đao. Không, cái này ta không thể muốn, vẫn là ngươi lưu trữ dùng đi, ngươi cũng đạt tới đỉnh, nói không chừng khi nào liền sẽ đột phá. Bá Đao vội vàng xua tay nói, được rồi, cầm đi đi, cùng lắm thì Bá Đao đại ca ngươi sau khi đột phá, giúp ta lại đoạt một khối trở về chính là, kiếm thần điện tới như vậy nhiều võ giả, ta cũng không tin bọn họ không có người mang thiên kiếp ngọc, rốt cuộc rất nhiều người đều tới rồi đột phá bên cạnh đi. Lăng Tiêu cười nói, hảo, ta tiếp nhận rồi. Bá Đao không hề chối từ, xoay người đi vào sơn động, ở hắn trong lòng, đã hoàn toàn đem Lăng Tiêu trở thành sinh tử huynh đệ. Hắn thề, ai cùng Lăng Tiêu là địch, đó là cùng hắn Bá Đao là địch. Cái này huynh đệ, hắn nhận, mọi người ở bên ngoài bảo hộ, ngay từ đầu, thời điểm, cũng không có tình huống như thế nào. Bất quá theo dũng mãnh vào hôm nay tuyệt cổ tích người càng ngày càng nhiều, liền xuất hiện một đám chuyên môn giết người cướp của gia hỏa. Những người này tới nơi này, cũng không phải là hướng về phía băng tôn đồ lục tới, bọn họ biết chính mình tranh bất quá kiếm thần điện. Cho nên liền đem mục tiêu đặt ở những cái đó không bằng bọn họ võ giả trên người. Giết người đoạt bảo, giết người cướp của, tích lũy tài phú, này dọc theo đường đi, kỳ thật bọn họ đã gặp được không ít võ giả chết thảm, đều không phải là bị yêu thú giết chết, mà là bị nhân loại võ giả giết chết. Đây là võ giả thế giới A, duy nhất đạo lý đó là thực lực. Chỉ có người thực lực cũng đủ cường, mới có thể đủ bảo hộ chính mình, nếu không nói, vậy chỉ có thể là tử lộ một cái. Bởi vì Lăng Tiêu bọn họ cải trang giả dạng qua, cho nên cũng có mấy nhóm người lại đây kiếp giết bọn hắn. Bất quá nháy mắt đã bị diệt, chờ bọn họ chung quanh thi thể tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm, những cái đó võ giả, cơ bản đều vòng quanh bọn họ đi rồi. Ngốc tử đều nhìn ra được tới, đây là một đám không dễ chọc quái vật. Nơi xa, thường thường sẽ truyền đến dã thú giống giận hoặc là kêu thảm thiết. Cái kia phương hướng, hẳn là mau đến Thiên Tuyệt Cổ Thành, phiền toái A, thoạt nhìn lúc này đây băng tôn đổ lục, thật đến muốn ở Thiên Tuyệt Cổ Thành nội xuất thế. Nhìn phương xa, Yển Nguyệt nhíu mày, không biết hôm nay tuyệt cổ tích chủ nhân có thể hay không ra tới. Lăng Tiêu cười hỏi, lúc này trên bầu trời đã lôi vân dày đặc, Bá Đao bắt đầu trải qua thiên kiếp. Bất quá hắn cũng không có đi, bởi vì này đoạt mệnh cảnh đệ nhất trọng thiên kiếp, đối Lăng Tiêu trợ giúp đã mấy quyển đã không có. Trừ phi là chính hắn thiên kiếp, hy vọng không cần ra tới, Thiên Tuyệt Cổ Tích chủ nhân, chính là thực lực đạt tới đoạt mệnh cảnh tam trọng đáng sợ tồn tại. So với ta, so Thiên Tuyệt Vương, so Lan Mỹ Ma Đô cường đại hơn. Nó bị xưng là Kim Cương Thần Vượn, Yển Nguyệt nhíu nhíu mày nói, gặp được nó, chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Nghe được Yển Nguyệt lời này, Lăng Tiêu cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vui sướng chi sắc. Hắn hầu thần vị phía trên, còn không có thú hồn tồn tại, nếu có thể được đến này Kim Cương Thần Vượn, kia tất nhiên lại có thể được đến một loại mới tinh lực lượng. Hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng lên, làm không tốt, là có thể thúc đẩy hắn trực tiếp đột phá, đạt tới đoạt mệnh cảnh tu vi. Kia sẽ là chất biến hóa. Lăng Tiêu A, ta khuyên người tốt nhất không cần đánh kia Kim Cương Thần Vượn chủ ý, nó chính là chỉ ở sau Thái Dương Hải Xích Dương Kim Loan tồn tại. Cùng Xích Dương Kim Loan cũng xưng kiếm vương triều hai đại mạnh nhất yêu thú A. Tất Phương nhìn ra Lăng Tiêu đối Kim Cương Thần Vượn cố ý, nhịn không được nhắc nhở nói. Yên tâm đi Tất Phương đại ca, ta sẽ không làm bậy, có cơ hội khẳng định muốn lộng tới Kim Cương Thần Vượn yêu thú tinh hạch, không cơ hội liền tính, ta sẽ không lấy đại gia hỏa nhi tánh mạng nói giỡn. Lăng Tiêu cười nói, khi nói chuyện, đã qua đi nửa giờ thời gian, Bá Đao rốt cuộc từ sơn động bên trong đi ra. Hắn vẫn chưa đem đao ý nội liếm, cả người phảng phất hóa thành một thanh trận chung kết bảo đao, phối hợp phía sau kia băng tinh thiên như võ hồn phóng xuất ra tới lành lạnh hàn khí. Quả thực làm người không rét mà run, thoạt nhìn là thành công A, lúc này, ta lại lạc hậu. Bất Tử Điều Tất Phương cười nói, Tất Phương ngươi cũng đừng khiêm tốn, lấy ngươi hiện tại thực lực, cũng chưa chắc sẽ bại bởi ta, người võ hồn như vậy cường đại, cho rằng chúng ta không biết sao. Ngươi sở dĩ đột phá không bằng chúng ta mau, cũng là vì yêu cầu tích tụ năng lượng càng nhiều đi. Một khi đột phá, sẽ so với ta càng cường. Bá Đao nói, có lẽ đi, hiện tại không phải đàm luận lúc này, tiếp tục xuất phát. Tất Phương cười cười, đứng lên nói, chương 3104 trụ quang hổ, Thiên Tuyệt Cổ Thành thủ vệ thống lĩnh. Mọi người lần thứ hai xuất phát lúc sau không bao lâu, đột nhiên một trận tanh phong đánh úp lại. Rừng rậm bên trong, đi ra một đầu điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, chỉ là giữa mày có trăng non trạng ấn ký. Đi đường thời điểm, bộ bộ sinh phong, hình thể khổng lồ, chính là động tác lại một chút không chậm. Giống, gào giống thanh từ mãnh hổ trong miệng truyền ra, vang vọng Thiên Tuyệt Cổ Tích. Chấn đến mọi người đều là màng tai sinh đau, mọi người đều để ý, gia hỏa này là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh yêu thú. Yển Nguyệt vội vàng nhắc nhở mọi người, đồng thời, cùng Long Tượng, bá đao cùng nhau chắn mọi người phía trước. Bọn họ ba cái, hiện tại đều là đoạt mệnh cảnh cao thủ, nếu tao ngộ đoạt mệnh cảnh yêu thú, như vậy khẳng định là muốn bọn họ bỏ ra tay. Là trụ quang hổ, Lăng Tiêu nhớ rõ chính mình đã từng ở trong sách đọc được quá. Này trụ quang hổ hình thể tuy rằng không tính quá lớn, chỉ có 3-4 mễ cao, 6-7 mễ trường. Nhưng tốc độ lại là cực nhanh, thật chạy lên, giống như một đạo quang mang giống nhau. Nghe nói trụ quang hổ tiến hóa đến cực phẩm trạng thái, thậm chí có thể chạy thắng thời gian. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi chạy thắng, kia cũng phi thường đáng sợ. Trụ quang hổ bản thân cùng bình thường lão hổ khác nhau không lớn, chưa bỏ cả người phiếm quang mang nhàn nhạt ở ngoài, chính là hình thể muốn lớn hơn một chút, hơn nữa giữa mày có trăng non trạng đồ án, mà không phải vương tự. Một tinh đoạt mệnh cảnh một trọng trụ quang hổ, không dễ chọc a. Yển Nguyệt nhíu nhíu mày nói, lập tức liền phải đến Thiên Tuyệt cổ thành, xuất hiện đoạt mệnh cảnh yêu thú cũng không kỳ quái. Long Tượng nói, chính khi nói chuyện, kia trụ quang hổ lắc mình biến hóa, thế nhưng biến thành một cái cường tráng trung niên nam tử. Lạnh lùng mà đứng ở nơi đó, vẫn như cũng lộ ra vô cùng đáng sợ dã thú hơi thở. Có thể hóa thân hình người yêu thú, này nhưng không nhiều lắm thấy a. Mọi người đều có chút kinh ngạc, trụ quang hổ hình người, kỳ thật cũng không hoàn toàn, bởi vì hắn tuy rằng đại bộ phận biến thành người dạng, khả thân thượng ra hổ lại vẫn như cũ tồn tại, giữa mày trăng non cũng không có biến mất. Nhìn ra được tới, vẫn là tu vi cảnh giới có chút thấp, nói cách khác, nhất định có thể biến thành hoàn mỹ nhất nhân loại. Nhưng dù vậy, đã đủ cường hãn. Giống, từ giữa năm người trong miệng tuôn ra một thanh âm vang lên lượng gào giống. Rồi sau đó, hắn thế nhưng miệng phun nhân ngôn, nhân loại, cút đi, Thiên Tuyệt cổ tích không chào đón các ngươi. Ta nói vị này, Thiên Tuyệt cổ tích sớm tại mấy vạn năm trước chính là nhân loại thành trì, như thế nào liền thành các ngươi địa bàn. Còn làm chúng ta cút đi, buồn cười, Long Tượng khó chịu nói, ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng ngươi rất cường đại sao. Gặp được chúng ta đại vương, ngươi không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Cho các ngươi lăn, là cho các ngươi sống sót cơ hội. Trung niên nam tử giận dữ hét, vậy xin lỗi, chúng ta ngày qua Tuyệt cổ tích, là vì cướp lấy băng tôn đồ lục. Hy vọng các ngươi đại vương không cần ngăn trở, dù sao kia đồ vật đối với các ngươi cũng vô dụng. Nó nếu một hai phải ngăn trở nói, đến lúc đó đã chết, cũng đừng trách chúng ta. Rời đi là không có khả năng rời đi, nếu nhất định phải cùng kia kim cương thần vượn một trận chiến, kia bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Yển Nguyệt lạnh băng ngôn ngữ, liền đại biểu mọi người ý kiến. Hảo, vậy các ngươi liền chờ trở thành đại vương đồ ăn đi. Trung niên nam tử lần thứ hai biến trở về trụ quang hổ, nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tốc độ quả nhiên mau a, vốn đang tưởng lưu lại nó, thoạt nhìn khó khăn không nhỏ. Long Tượng nhíu nhíu mày nói, này trụ quang hổ am hiểu chính là tốc độ, cho nên mới dám trực tiếp đối mặt chúng ta. Yển Nguyệt nói, kế tiếp, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, phỏng chừng lập tức liền phải đến Thiên Tuyệt cổ thành, sẽ có càng nhiều yêu thú xuất hiện, hơn nữa cụ thể có bao nhiêu cường, có bao nhiêu, chúng ta đều không thể biết. Kỳ thật cũng không cần như vậy lo lắng, mặc dù thiên sập xuống, cũng có vóc dáng cao thế chúng ta đỉnh đâu. Tất Phương cười nói, vô luận là kiếm thần điện, mà lòng kiếm đỉnh vẫn là kim phượng kiếm cung, thực lực đều so chúng ta cường, thật muốn đối mặt kim cương thần vượn, bọn họ khẳng định xông vào trước nhất đầu. Chúng ta chỉ cần thích hợp hỗ trợ là được, vô luận như thế nào, ngàn vạn không cần lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cũng là, băng tôn đồ lục tuy rằng quan trọng, nhưng cùng tánh mạng so sánh với, đảo cũng không tính cái gì. Mọi người tiếp tục đi tới, đã có thể nhìn đến Thiên Tuyệt cổ thành hình dáng. Cái này đã từng ở mấy vạn năm trước tao ngộ kịch biến thành trì, hiện giờ thế nhưng còn vẫn duy trì cơ bản hoàn chỉnh hình dáng. Quanh mình thế nhưng còn sinh trưởng đại lượng thảm thực vật, mặc dù là băng tôn đồ lục hàn băng chi khí, cư nhiên cũng vô pháp đưa bọn họ đông lại. Lúc này Thiên Tuyệt cổ thành ở ngoài, đã tụ tập đại lượng người, rậm rạp, phảng phất con kiến giống nhau. Lăng Tiêu bọn họ đứng ở đám người bên trong, căn bản không có khả năng bại lộ. Kiếm thần điện người tới, nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận tiếng la. Sau đó, đi thông Thiên Tuyệt cổ thành lộ đã bị tránh ra. Theo con đường rộng mở, Lăng Tiêu hướng tới đại đạo phía trên nhìn lại, chỉ thấy một hàng mấy vạn người đã đến. Cầm đầu, hẳn là chính là Thiên Tuyệt Vương, vừa truyền đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, mặt khác còn có ba cái kiếm hoàng, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng cao thủ. Đến nỗi đứng đầu kiếm vương, cũng có 12 người. Giống nhau kiếm vương, đồng dạng có 12 người. Còn lại võ giả, càng là nhiều đạt gần vạn, mà thực lực thấp nhất, cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi giai đoạn trước. Kiếm thần điện không hổ là kiếm thần điện A, trừ bỏ cao thủ nhiều như mây ở ngoài, này bình thường võ giả thực lực, cũng là bưu hãn không được A. Trần Kiếm Hoàng, địa tâm hỏa liên nhưng có phản ứng. Thiên Tuyệt Vương quay đầu lại hỏi bên cạnh một vị kiếm hoàng nói. Đã có phản ứng, Trần Kiếm Hoàng gật đầu nói, thoạt nhìn nghe đồn không giả a, băng tôn đồ lục, quả nhiên liền ở chỗ này. Chỉ là nơi này chính là kia Kim Cương Thần Vượn địa bàn, chúng ta thật muốn cùng nó khai chiến sao? Hừ, Kim Cương Thần Vượn nếu không thức thời nói, cũng đừng quái chúng ta, vừa lúc lấy nó tinh hạch tới tăng lên bổn vương thực lực. Thiên Tuyệt Vương hừ lạnh một tiếng nói, nhi tử cùng thê tử chết, thế nhưng đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Nói chuyện, Thiên Tuyệt Vương liền tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, không hề có để ý tới đại đạo hai bên những cái đó võ giả, phảng phất bọn họ căn bản không tồn tại giống nhau. Địa tâm hỏa liên là cái gì? Lăng Tiêu hỏi Tất Phương nói, địa tâm hỏa liên là một loại thực đặc thù thực vật, càng là ở cực hàn mảnh đất, nó thiêu đốt đến cũng liền càng là mãnh liệt. Bất quá thứ này rất khó tìm kiếm, kiếm thần điện cũng là đủ hạ vốn gốc a, cư nhiên lấy thứ này tới tìm kiếm băng tôn đồ lục. Phải biết rằng, địa tâm hỏa liên chính là tu luyện dùng hảo dược liệu a, nếu luyện chế thành địa tâm hỏa liên đan, kia đối võ giả mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Tất Phương tấm tắc thở dài, thật là nhìn làm người mắt thèm a, chúng ta chín nghịch, liền không loại này tài lực. Chính khi nói chuyện, một tiếng hổ giống từ Thiên Tuyệt cổ thành lối vào truyền đến. Rồi sau đó đó là một đạo bạch quang lập lòe. Trong thời gian ngắn, liền có thượng trăm cái kiếm thần điện bình thường võ giả chịu khổ giết hại. Kia bạch quang cuối cùng lại đình tới rồi Thiên Tuyệt cổ thành nhập khẩu chỗ, hiện ra bản thể. Thế nhưng đúng là phía trước cùng Lăng Tiêu bọn họ chạm mặt kia đầu trụ quang hổ. Ở trụ quang hổ phía sau, rậm rạp toàn bộ đều là yêu thú. Thoạt nhìn, này trụ quang hổ chỉ sợ tương đương với Thiên Tuyệt cổ thành cửa thành thủ vệ thống lĩnh a. Chương 3105 Thiên Tuyệt Vương ra tay, nhất chiêu diệt sát trụ quang hổ. Giống, trụ quang hổ lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, đây là cảnh cáo. Nhưng Thiên Tuyệt Vương sao có thể bị nó dọa đến, lạnh lùng cười nói, kẻ hèn nhiệt xúc, cũng dám giết ta kiếm thần điện võ giả, tìm chết. Thái độ của hắn, kỳ thật cũng đại biểu cơ hồ sở hữu võ giả thái độ. Ai tới nơi này, cũng không phải xem náo nhiệt, tuy rằng nói mấy chục vạn võ giả dũng mãnh vào Thiên Tuyệt cổ tích, có thể đi đến Thiên Tuyệt cổ thành bất quá liền dư lại mười mấy vạn người, nhưng người này số vẫn là không ít a. Giống, mỗi ngày Tuyệt Vương không chịu lui ra phía sau, trụ quang hổ rốt cuộc bạo nộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng đã không hề là cảnh cáo, mà là hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, nó phía sau phát ra đại lượng yêu thú, hơn nữa chung quanh rừng cây, lớp băng bên trong, cũng đều xuất hiện rất nhiều yêu thú. Hướng tới nhân loại võ giả vây quanh lại đây, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục, thực lực không đủ, lại còn muốn tới tranh đoạt băng tôn đồ lục người, đi vào nơi này, cũng là tìm chết. Nghiệp chướng, còn dám hành hung, sát, Thiên Tuyệt Vương thân xuyên vương bào, khí phách mười phần mà bay lên trời, bay thẳng đến trụ quang hổ liền giết qua đi. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, ai nấy đều thấy được tới, này trụ quang hổ là sở hữu yêu thú tổng chỉ huy, chỉ cần đem nó diệt, những cái đó yêu thú tự nhiên tán loạn. Rốt cuộc yêu thú không phải nhân loại, đã không có chỉ huy, chỉ biết loạn thành một đoàn. Giống, trụ quang hổ chợt mở ra hổ khẩu, một đoàn quang mang ở hắn trong miệng ngưng tụ, rồi sau đó giống như trận pháp pháo giống nhau oanh ra tới. Này quang mang thành thẳng tắp xạ kích, vừa lúc đem đại đạo phía trên sở hữu kiếm thần điện võ giả đều bao hàm ở bên trong. Này công kích kiểu gì khủng bố, mặc dù là kia ba vị kiếm hoàng, cũng chưa chắc có thể chắn đến xuống dưới. Bọn họ phía sau những cái đó kiếm thần điện võ giả, liền càng không được. Lúc này, Thiên Tuyệt Vương ra tay, một đạo kiếm quang, từ Thiên Tuyệt Vương trong tay bay ra. Trực tiếp va chạm ở kia cột sáng phía trên, chỉ là trong thời gian ngắn, cột sáng đã bị hoàn toàn đánh tan, chút nào cũng không có để sót. Thiên Tuyệt Vương phía sau kiếm thần điện võ giả, hoàn hảo không tổn hao gì. Muốn chết, bổn vương thành toàn ngươi. Lúc này Thiên Tuyệt Vương đã tới rồi kia trụ quang hổ trước người. Trong tay chợt hiện lên một phen trường kiếm, lộ ra âm trầm quang mang, rồi sau đó nhất kiếm chém xuống. Trụ quang hổ tốc độ không thể nói không mau, nhưng Thiên Tuyệt Vương kiếm lại càng mau. Trụ quang hổ đã liều mạng đi trốn rồi, chính là kiếm quang vẫn như cũ đánh trúng nó đầu. Giống, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ trụ quang hổ khẩu trung truyền ra, nó thân thể thế nhưng bị Thiên Tuyệt Vương này nhất kiếm trực tiếp cắt thành hai nửa. Máu tươi vẩy đầy cửa thành, úp úp úp úp, Thiên Tuyệt Vương thiên tuế, kiếm thần điện võ giả, phát ra thắng lợi hò hét thanh. Đối với Thiên Tuyệt Vương sùng bái, tự nhiên cũng đạt tới đỉnh điểm. Kia trụ quang hổ, chính là làm rất nhiều người đều chịu nhiều đau khổ, bất quá nhất chiêu thế nhưng đã bị Thiên Tuyệt Vương cấp giết. Này cũng thật là làm người cảm khái a. Trụ quang hổ chết trận, nguyên bản hung hãn yêu thú cũng sôi nổi tán loạn, tuy rằng còn có tiếp tục công kích, nhưng đã thành không được cái gì khí hậu. Bất quá lúc này, nhân loại võ giả cũng tổn thất thảm trọng. Thiên Tuyệt cổ thành bên trong, sau này bên ngoài càng nguy hiểm, người không có bản lĩnh, liền không cần đi vào chịu chết, đây là bổn vương đối với các ngươi cảnh cáo. Thiên Tuyệt Vương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng đem kiếm thần điện gần vạn võ giả lưu tại bên ngoài đóng giữ. Hắn chỉ chuẩn bị mang theo 3 cái kiếm hoàng, 24 cái kiếm vương cùng nhau đi vào. Hôm nay Tuyệt Vương, thật đúng là khủng bố. Nhìn đến Thiên Tuyệt Vương bày ra ra cường đại thực lực, Bá Đao không khỏi nhíu nhíu mày, kia trụ quang hổ nhưng không yếu a, cư nhiên nhất chiêu đã bị nháy mắt hạ gục. Nói câu ủ rũ lời nói, ta tại đây Thiên, Tuyệt Vương trước mặt, sợ cũng chịu đựng không nổi 10 chiêu. Trụ quang hổ sở dĩ sẽ chết, thuần túy là không hiểu biết Thiên Tuyệt Vương, cũng có chút khinh địch, nó nào biết đâu rằng Thiên Tuyệt Vương đáng sợ. Cho nên mới sẽ bị chết như vậy dứt khoát, thật lại nói tiếp, Thiên Tuyệt Vương cũng không có biểu hiện như vậy cường hãn. Long Tưởng vỗ vỗ Bá Đao bả vai nói, Lan Mỹ mà có thể so hắn lợi hại hơn, nhưng mặc dù ta ở vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh thời điểm, nàng liền không khả năng nhất chiêu giết chết ta. Không sai, tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng cũng không cần trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, trước bị dọa sợ. Yển Nguyệt cũng gật đầu nói, yêu thú dù sao cũng là yêu thú, kia trụ quang hổ vừa mới có thể hóa thành hình người, đầu không đủ dùng. Kia trụ quang hổ yêu thú tinh hạch, thật đến là làm người mắt thèm a. Lăng Tiêu đột nhiên nói một câu, ta nói lão đệ a, người này chú ý điểm luôn là cùng người không giống nhau a. Tất Phương cười khổ nói, đáng tiếc, trụ quang hổ yêu thú tinh hạch bị kia Trần Kiếm Hoàng thu đi rồi, tấm tắc, thật là lãng phí. Lăng Tiêu thật là mắt thèm, có kia yêu thú tinh hạch, tiểu kim hẳn là lại có thể tiến hóa. Bất quá làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, đối phương cũng không có đem trụ quang hổ thi thể mang đi, thoạt nhìn là không quá hiếm lạ. Này thi thể tuy rằng giúp không đến tiểu kim, nhưng là hắn lại có thể thông qua bá thiên võ hồn đem này chuyển hóa thành trụ quang hổ võ hồn. Hắn hoa văn màu đen phi hổ thú hồn cấp bậc quá thấp, đã thật lâu cũng chưa dùng qua. Này trụ quang hổ võ hồn thay đi lúc sau, thực lực khẳng định sẽ có điều tăng lên. Chờ Thiên Tuyệt Vương đám người rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền gấp không chờ nổi mà vọt qua đi, đem kia trụ quang hổ thi thể thu vào núi sông thế giới bên trong. Bất quá hắn làm như vậy, kiếm thần điện võ giả nhưng khó chịu. Tiểu tử ngươi làm gì, kia trụ quang hổ chính là chúng ta Thiên Tuyệt Vương giết chết, liền tính chúng ta không cần kia thi thể, cũng không tới phiên ngươi tới nhặt đi. Trong đó một cái vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, phi thường khó chịu mà quát. Buông trụ quang hổ thi thể, còn lại người cũng vây quanh lại đây, đem Lăng Tiêu trực tiếp vây quanh. Mọi người đều là kiếm vương triều võ giả, liền không thể hào phóng điểm sao. Dù sao một khối thi thể mà thôi, lại không phải cái gì bảo bối, làm gì như vậy hung a. Lăng Tiêu một bên lợi dụng bá thiên võ hồn tiến hành chuyển hóa, một bên cười tủm tỉm mà nói. Không hề có đem những người này để vào mắt, hắn là không nghĩ đại khai sát giới, nói cách khác, đừng nói gần vạn người, liền tính là 10 vạn người, cũng không phải đối thủ của hắn a. Những người này tu vi quá thấp, tiểu tử, dám không đem chúng ta để vào mắt, tìm chết. Kiếm thần điện người, từ trước đến nay tính tình đều thực hoành, đại khái là cảm thấy ở kiếm vương triều, không có người dám trêu chọc bọn họ. Thấy Lăng Tiêu cợt nhả không chịu đem trụ quang hổ thi thể buông, tức khắc giận dữ. Mấy trăm cá nhân, cơ hồ đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lăng Tiêu động đều không có động, như cũng đang chuyên tâm chuyển hóa võ hồn. Len keng, các loại vũ khí đánh trúng Lăng Tiêu, lại truyền đến kim thiết vang lên tiếng động. Hoàn toàn vô pháp ở Lăng Tiêu trên người lưu lại chút nào vết thương. Nói giỡn, huyền vũ thần thể há là dễ dàng như vậy bị phá. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần. Có bao xa, lăn rất xa, còn dám ra tay, giết không tha. Lăng Tiêu lạnh băng con ngươi, giống như hung ác yêu thú giống nhau, sợ tới mức kiếm thần điện võ giả, sôi nổi lui về phía sau. Nhưng lui lại mấy bước lúc sau, những người này bỗng nhiên cảm thấy thật mất mặt. Thế nhưng chấp mê bất ngộ mà lại đã đi tới. Chúng ta là kiếm thần điện võ giả, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối chúng ta thế nào, trước bảo vệ cho hắn, chờ Thiên Tuyệt Vương trở về lại cùng hắn tính sổ. Trong đó một người hô. Lăng Tiêu bĩu môi, không có phản ứng những người này, chỉ là chuyên tâm chuyển hóa võ hồn. Chương 3106 trụ quang chi khu, băng tôn đổ lục xuất thế. Trụ quang hổ thú hồn, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng, kỹ năng đặc biệt trụ quang chi khu. Rốt cuộc, Lăng Tiêu đem trụ quang hổ thi thể chuyển hóa thành trụ quang hổ thú hồn, hơn nữa thay thế trước kia hoa văn màu đen phi hổ. Trụ quang hổ thú hồn, có được kỹ năng đặc biệt trụ quang chi khu. Này trụ quang chi khu chính là cái hảo ngoạn ý nhi a. Tuy rằng hiện giai đoạn chỉ có thể trợ giúp Lăng Tiêu tăng lên gấp 10 lần tả hữu tốc độ, phối hợp túng mà kim quang thuật thi triển, hiệu quả càng dai. Nhưng nếu là sau này, thậm chí có khả năng siêu việt vận tốc ánh sáng. Hiện tại được đến này kỹ năng, chính là phi thường hữu dụng a. Lăng Tiêu tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng bởi vì khuyết thiếu mấu chốt thân pháp, hơn nữa tu vi cũng không bằng những cái đó cường giả, tốc độ thượng tự nhiên cũng có điều không bằng. Nhưng có trụ quang chi khu, mặc dù là thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, cũng có thể đạt tới đem cấp sơ đẳng thân pháp trình độ. Liền sẽ không so với kia chút cường giả kém nhiều ít. Tranh đoạt băng tôn đồ lục, tốc độ chính là thực mấu chốt. Tất Phương đại ca, cho các người đợi lâu, vào đi thôi. Lăng Tiêu đứng lên, nhìn về phía vẫn luôn ở nơi đó chờ đợi hắn mọi người nói. Kiếm thần điện những cái đó võ giả, không dám cùng Lăng Tiêu giao thủ, nhưng lại không nghĩ liền như vậy phóng Lăng Tiêu rời đi. Kết quả Lăng Tiêu đi một bước, bọn họ lui một bước, trường hợp thập phần quỷ dị. Cút ngay, chín nghịch người các người cũng dám cản. Lăng Tiêu nhưng không có thời gian cùng này giúp phế vật lãng phí, dưới chân một bước, tức khắc trước người một mảnh võ giả bị nổ bay lên. Tuy nói cũng chưa chết, nhưng này chỉ là Lăng Tiêu thủ hạ lưu tình. Hắn không thích lạm sát, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn vẫn là sẽ không giết lung tung người. Nghe được chín nghịch tên này, kiếm thần điện võ giả đều là đánh cái dùng mình. Dám cùng chín tôn đối kháng thế lực, ngay cả kiếm vương triều cũng không phải bọn họ đối thủ a. Tuy nói ở kiếm vương triều hoạt động chín nghịch thành viên đều là yếu nhất, nhưng cũng tuyệt không phải bọn họ có thể đối kháng. Dù sao thiên tuyệt vương đại nhân liền ở bên trong, bọn họ đi vào, cũng đến chết, chúng ta liền không cần bạch bạch hy sinh. Này cơ hồ là kiếm thần điện sở hữu võ giả cộng đồng ý tưởng. Kết quả là, bọn họ đem con đường hoàn toàn tránh ra, Lăng Tiêu cùng Yển Nguyệt đám người cùng nhau bước vào tới rồi thiên tuyệt cổ thành trong vòng. Lúc này tiến vào cổ thành võ giả, đã chỉ còn lại có vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi trở lên. Còn lại, đều bị vừa mới điên cuồng yêu thú cấp dọa tới rồi, không có một cái dám tùy tiện tiến vào. Bất quá dù vậy, nhân số vẫn là ở thượng vạn tả hữu. Toàn bộ kiếm vương triều, vừa chuyển 18 tầng địa ngục tu vi võ giả, vẫn là không ít. Có lẽ là bởi vì trụ quang hổ bị giết quan hệ, lại hoặc là bởi vì phía trước kiếm thần điện, mà Long kiếm đình cùng kim phượng kiếm cung cường giả đem yêu thú đều rửa sạch không sai biệt lắm. Dù sao bọn họ lại tiến vào thời điểm, thế nhưng một đầu yêu thú cũng không có. Đừng nói một tinh đoạt mệnh cảnh yêu thú, liền tính là bình thường yêu thú cũng không thấy một đầu. Oanh, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, có thể nhìn đến phóng lên cao thật lớn băng tinh bạo tán mở ra. Nguyên bản bầu trời trong xanh, thế nhưng đột nhiên hạ đại tuyết. Lông ngỗng đại tuyết, làm tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ lên. Nhất định là băng tôn đồ lục xuất thế, như thế dị tượng, khẳng định sẽ không sai. Cùng thời gian, cơ hồ tất cả mọi người thấy được này đáng sợ dị tượng. Cũng đều làm ra phán đoán, băng tôn đồ lục, rốt cuộc xuất thế. Mà Lăng Tiêu đôi mắt, lại trước sau nhìn chằm chằm Trần Kiếm Hoàng trong tay địa tâm hỏa liên. Kia đồ vật đối tiểu kim tiến hóa có quan trọng nhất tác dụng. Nếu có thể lộng tới tay thì tốt rồi. Mọi người nhanh hơn bước chân, đi tới đại tuyết bay tán loạn nơi, quả nhiên cảm giác nơi này hàn khí muốn so địa phương còn lại đều càng thêm nồng đậm. Mặc dù là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả, đều rất khó đối kháng này đáng sợ giá lạnh. Nhưng này giá lạnh, chính là thuần túy băng hệ nguyên tố ngưng tụ ra tới giá lạnh. Đối với tu luyện, trợ giúp phi thường thật lớn. Các ngươi liền đãi ở chỗ này tu luyện, ta cùng Long Tượng đi tranh đoạt băng tôn đồ lục, bá đao ngươi thực lực mạnh nhất, bảo vệ tốt đại gia. Yển Nguyệt biết, kế tiếp chiến đấu, đó chính là đoạt mệnh cảnh chiến đấu. Vừa chuyển 18 tầng địa ngục tu vi võ giả, trên cơ bản là giúp không đến vội. Nhưng có lo lắng Lăng Tiêu đám người sẽ bị đánh lén, cho nên mới lưu lại bá đao tới bảo hộ bọn họ. Yển Nguyệt tỷ tỷ, không cần như vậy phiền toái, làm bá đao đại ca cùng đi đi, thêm một cái người, nhiều một phần lực, có ta ở đây, liền tính kiếm thần điện ba cái kiếm hoàng đồng thời ra tay, cũng đừng nghĩ thương đến chúng ta người. Người bảo hộ, Lăng Tiêu vẫn là có tâm đắc. Khi nói chuyện, hắn lấy ra tam cái luyện trận thạch, ở chỗ này bố trí hạ một cái tu luyện trận pháp, hai cái phòng ngự trận pháp. Kể từ đó, Tất Phương đám người liền có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện, mà không cần bị quấy rầy. Hắn không nghĩ tu luyện. So với tu luyện, chiến đấu đối hắn trợ giúp lớn hơn nữa. Cho nên hắn chuẩn bị chờ lát nữa cũng tham dự đến trong chiến đấu đi. Ta cảm giác mau đột phá. Tất Phương nói, này giá lạnh chi lực, bức bách ta tu vi không thể không tăng lên. Đối ta mà nói, thật đến là thực tốt chất xúc tác, chỉ tiếc không có thiên kiếp ngọc, sợ là có chút phiền phức. Không hoảng hốt, thiên kiếp ngọc sao, ta tin tưởng kiếm thần điện những cái đó võ giả trên người đều có, ta đi nhiều lộng điểm lại đây. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. Kiếm thần điện vẫn luôn ở đuổi giết hắn, lúc này đây, nên hắn phản giết. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là ngày đó tuyệt vương. Bất quá thiên tuyệt vương cùng kiếm thần điện ba cái kiếm hoàng đều đã đi tranh đoạt băng tôn đồ ghi lại. Cùng Yển Nguyệt, Long Tượng cùng bá đao ý tưởng giống nhau. Hắn vừa lúc có thể đục nước béo cò, Ma Long Kiếm Đình ma chủ Lan Mỹ Ma cùng với hai cái ma hoàng cũng đều gia nhập tới rồi tranh đoạt bên trong. Nhưng thật ra không thấy Kim Phượng Kiếm Cung người, bất quá này cùng hắn không quan hệ. So với tranh đoạt băng tôn đồ lục, hiện tại thiên kiếp ngọc đối hắn càng quan trọng. Không riêng Tất Phương muốn, hắn cũng muốn, Tiểu Kim cũng muốn, nhu cầu lượng chính là rất lớn. Hắn tin tưởng kiếm thần điện kia 12 cái đứng đầu kiếm vương trên người đều có thiên kiếp ngọc, liền tính thiên kiếp ngọc thứ này khan hiếm, nhưng kiếm thần điện khẳng định vẫn là không ít. Lúc này bởi vì đại tuyết quan hệ, kỳ thật chín nghịch còn lại người là thực an toàn, phối hợp hắn trận pháp, cơ bản không có người có thể phát hiện. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là đến bây giờ còn không có xuất hiện Long Thần cùng Lãnh Mai. Phía trước cùng Long Thần, Lãnh Mai gặp mặt lúc sau, hắn cho kia hai người không ít tu luyện dùng linh đan diệu dược, có thể đại biên độ tăng lên kia hai người tốc độ tu luyện. Này đại khái chính là bọn họ sớm nhất bước vào thiên tuyệt cổ tích nguyên nhân đi. Cũng không biết hiện giờ tu vi như thế nào, hẳn là sẽ không kém đi, rốt cuộc kia hai người thiên phú, chỉ ở sau hắn. Lăng Tiêu bắt đầu hướng tới kiếm thần điện bên kia sờ soạng. Mà cùng lúc đó, rét lạnh trung tâm, các lộ đoạt mệnh cảnh cao thủ đã chạm mặt. Quả nhiên là ngươi, Yển Nguyệt, không nghĩ tới Long Tượng, Bá Đao cư nhiên cũng đột phá đoạt mệnh cảnh. Bất quá ngươi cho rằng như vậy liền có thể từ chúng ta kiếm thần điện nhổ răng cọp sao? Nhìn đến Yển Nguyệt đám người, Thiên Tuyệt Vương nhưng không thế nào cao hứng. Toàn bộ kiếm vương triều, đoạt mệnh cảnh võ giả, cũng không nhiều, liền như vậy mấy chục cá nhân mà thôi. Chiến nghịch Yển Nguyệt danh khí, càng là không nhỏ, hắn sao có thể không quen biết. Nhổ răng cọp, ngươi cũng cần xứng chi vì hổ sao, bất quá là người khác trông cửa cầu mà thôi, Yển Nguyệt khinh thường nói. Chương 3107 Kim Cương Thần Vượn, ám sát kiếm vương. Yển Nguyệt, không quá thích hợp, giống như có thứ gì muốn xuất hiện. Long Tượng là thú võ giả, cho nên đối với yêu thú hơi thở, cảm xúc phi thường rõ ràng. Lúc này rõ ràng cảm giác được phía trước nhất rét lạnh địa phương, có một cổ đáng sợ yêu khí đánh úp lại. Vội vàng nhắc nhở nói, Yển Nguyệt gật gật đầu. Không hề cùng Thiên Tuyệt Vương vô nghĩa, tiểu tâm cảnh giới. Ngày đó Tuyệt Vương cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng hắn thực khó chịu chín nghịch người, chính là trước mắt, trước lộng tới băng tôn đồ lục mới là mấu chốt. Nơi này chính là có so với bọn hắn đều cường đại kim cương thần vượn ở a. Cái gì lại đây, chín nghịch, kiếm thần điện, Ma Long kiếm đỉnh cao thủ đều cảm giác được nguy hiểm. Lui, mọi người cơ hồ đồng thời sinh ra phản ứng, hướng tới nơi xa thối lui, liền vào lúc này. Một cái thật lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thật mạnh đạp ở bọn họ đặt ở nơi vị trí thượng. Trong tay còn nắm một cây thật lớn băng tinh ngưng tụ ngàn quân bổng. Ngàn quân bổng bỗng nhiên nện xuống, toàn bộ mặt đất đều không ngừng đến sụp đổ, nứt toạc, phụ cận vật kiến trúc nháy mắt hóa thành bột mịn. Kim cương thần vượn, quái vật xuất hiện kia một cái chớp mắt, đại tuyết đột nhiên ngừng lại, giữa không trung thật lớn băng tinh, thế nhưng bị này kim cương thần vượn một ngụm nuốt đi xuống. Gia hỏa này thân cao 10 mét tả hữu. Hình thể cường tráng vô cùng. Nguyên bản cả người phiếm kim quang, trong tay ngàn quân bổng, cũng nên là kim sắc. Chính là làm người cảm giác kỳ quái chính là, lúc này nó lại là toàn thân phiếm băng tinh giống nhau quang mang. Ngay cả ngàn quân bổng cũng biến thành băng tinh ngưng tụ mà thành. Này chỉ có một loại khả năng, kim cương thần vượn đem băng tôn đồ lục nuốt đến trong bụng đi. Sở hữu cao thủ trong nháy mắt ý tưởng đều là như thế. Giống giống giống, kim cương thần vượn phát ra một trận quái kêu. Nghe tới phảng phất là trào phúng giống nhau. Nơi xa quan chiến võ giả, đều là nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có bởi vì tham lam mà xâm nhập kia đại tuyết bao trùm phạm vi, nói cách khác, chỉ sợ kia một gậy gộc xuống dưới, sẽ phải chết một tảng lớn. Chư vị, này nhiệt xúc nuốt vào băng tôn đồ lục, còn dám trào phúng chúng ta, hay không có thể buông ngày xưa ân oán, cùng nhau đối địch. Thiên Tuyệt Vương không hổ là Thiên Tuyệt Vương, thời điểm mấu chốt đầu óc không hư. Không thành vấn đề, trước giết này nhiệt xúc. Lúc sau băng tôn đồ lục các bằng bản lĩnh tranh đoạt, như thế nào? Ma chủ Lan Mỹ Ma cũng nói, đồng ý, Yển Nguyệt cũng gật gật đầu, đây là trước mắt tới nói tốt nhất chủ ý. Rốt cuộc kim cương thần vượn chính là một tinh đoạt mệnh cảnh tam trọng đáng sợ yêu thú, vô luận bọn họ ba cái nào một đơn độc đều không thể thủ thắng. Cần thiết đến tập hợp toàn bộ đoạt mệnh cảnh cao thủ liên thủ công kích mới vừa có khả năng thành công. Tuy nói là liên hợp, nhưng tam phương ai đều không muốn ra tay trước. Rốt cuộc kim cương thần vượn quá cường. Vô luận ai ra tay trước, sợ đều là sẽ xui xẻo. Bất quá bọn họ không ra tay, kim cương thần vượn cũng mặc kệ những cái đó, trong tay băng tinh ngàn quân bổng vung lên liền tạp. Tất cả mọi người bị trở thành mục tiêu, nhiệt xúc, Thiên Tuyệt Vương rốt cuộc nhịn không được xuất kích, hắn kiếm pháp phi thường cao minh, Lan Mỹ Ma cũng không cam lòng lạc hậu, Yển Nguyệt đồng dạng phát động công kích, còn lại đoạt mệnh cảnh một trọng cao thủ, thì tại bên ngoài hỗ trợ. Chính diện đối phó kim cương thần vượn, Bọn họ khẳng định không được, nhưng nếu đem toàn bộ thiên kiếp chân nguyên dùng ở công kích phía trên nói, uy lực còn là phi thường cuồng mãnh. Thừa dịp hỗn loạn, Lăng Tiêu rốt cuộc hành động, a, hét thảm một tiếng, đột nhiên im bặt, bị hỗn loạn chiến đấu thanh hoàn toàn che giấu. Lăng Tiêu nháy mắt liền đem một cái đứng đầu kiếm vương diệt sát, cầm hắn nhẫn chữ vật vừa thấy, quả nhiên có thiên kiếp ngọc một khối. Giết cái này đứng đầu kiếm vương, Lăng Tiêu nháy mắt trốn đi. Đem này khối thiên kiếp ngọc cho Tất Phương, lúc này Tất Phương đã bắt đầu đột phá, tuy rằng đại thuyết ngừng, chính là kia mấy người cao thủ chiến đấu phóng xuất ra tới chiến đấu uy áp, càng có thể kích phát hắn tu vi. Trên bầu trời, mờ mịt dày đặc, sét đánh đã bắt đầu. Bất quá có thiên kiếp ngọc nói, những cái đó sét đánh chỉ biết công kích kiềm giữ thiên kiếp ngọc người, liền tính Thường Thanh Thanh đám người ở Tất Phương bên cạnh, cũng không cần lo lắng. Bên kia có người đột phá, Tất Phương thiên kiếp, rốt cuộc bị người phát hiện, không ít võ giả đều hướng tới bên này đi tới, tựa hồ là tưởng chiếm tiện nghi. Đặc biệt là kiếm thần điện những cái đó kiếm vương, bọn họ nhận ra bất tử điều Tất Phương, thần tiễn Thường Thanh Thanh, ảnh nhận mị ảnh. Càng muốn thừa dịp cơ hội này, đem này ba người bắt lấy. Bất quá bên kia các cao thủ, lại không có nhận thấy được bên này biến hóa, chỉ vì không ai dám phân tâm. Kim cương thần vượn thật sự quá khủng bố. Hai bên giao thủ bất quá một lát, đã có một người kiếm thần điện kiếm hoàng bị đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Bá đao cũng bị thương, không thể không tạm thời rời khỏi chiến đấu. Ma long kiếm đỉnh bên kia, dược ma hoàng đồng dạng bị thương. Cũng may Lan Mỹ Ma, Thiên Tuyệt Vương cùng Yển Nguyệt công kích thật sự bá đạo, cũng đã ở kia kim cương thần vượn trên người để lại rất nhiều vết thương. Kim cương thần vượn tuy rằng cường, chính là bị nhiều người như vậy vây công, cũng là dần dần dừng ở hạ phong. Lại xem bên này, lấy kiếm thần điện là chủ đông đảo võ giả, đã đem Tất Phương đám người bao quanh vây quanh. Bất quá bọn họ không có chú ý tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này xen lẫn trong đám người bên trong, còn dùng biến thân thuật, căn bản vô pháp bị phát hiện. Ha ha ha, thật là vận khí a, cũng dám ở chỗ này tu luyện, chín nghịch này ba người, là ngu đi. Chư vị, bọn họ nhưng đều có xa xỉ tiền thưởng truy nã, chúng ta không chiếm được băng tôn đồ lục, được đến này ba người đầu người cũng không tồi. Sát a, kiếm thần điện một người kiếm vương hô to lên, được đến đông đảo võ giả phụ họa, vì thế một đám người toàn bộ sát hướng về phía Tất Phương, Thường Thanh Thanh cùng mị ảnh. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm thần điện một người đứng đầu kiếm vương lại treo. Bị chết không thể hiểu được, có người đánh lén, đều cẩn thận một chút, lúc này, bọn họ mới nhận thấy được không đúng. Vừa mới chết cái thứ nhất đứng đầu kiếm vương thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng là bên kia chiến đấu lan đến gần bọn họ. Nhưng mà hiện tại đã rất rõ ràng, có người đánh lén. Đánh lén loại sự tình này, chỉ có thể là ở đối phương không có phát hiện dưới tình huống tiến hành. Một khi bị phát hiện, đánh lén không thành, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Lăng Tiêu dứt khoát lượng ra thân phận, không muốn chết đều lăn, một tay cầm ma long kiếm, một tay hiện ra thật lớn long chảo. Lúc này Lăng Tiêu đã tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái. Ở loại địa phương này, hiển nhiên loại này thú hồn biến thân càng thích hợp chiến đấu. Là Lăng Tiêu, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị, tiền thưởng truy nã 2.000 vạn trung phẩm linh thạch Lăng Tiêu. Thoạt nhìn, Lăng Tiêu gương mặt này vẫn là thực dễ dàng công nhận, chỉ cần hắn khôi phục vốn dĩ diện mạo, người khác là có thể nhận ra tới. Không phải sợ hắn, điển hình tiền thưởng lớn hơn thực lực. Có người hô, không sai. Liền tính hắn lợi hại lại như thế nào, chúng ta đều là 18 tầng địa ngục tu vi cường giả, còn sợ hắn không thành. Lại có người hô, có thể nói là tình cảm quần chúng xúc động a. Thoạt nhìn, không sợ chết người, thật đúng là nhiều. Như vậy, ta đành phải đại khai sát giới. Vốn dĩ Lăng Tiêu mục tiêu chỉ có kiếm thần điện võ giả, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể toàn làm. Trong thời gian ngắn, hắn hóa thành một đầu khủng bố băng xương cự long. Cả người đều tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hóa hình thái. Rồi sau đó há mồm, hàn băng long tức, ở băng xương cự long thú hóa hình thái dưới, hàn băng long tức không chỉ có là phạm vi, còn có uy lực đều có đại biên độ tăng lên. Chương 3108 yêu vương chi tử, Lăng Tiêu một cái hàn băng long tức, nháy mắt đông cứng xông vào trước nhất mặt mấy nghìn người. Rồi sau đó thật lớn cánh chụp đánh, một trận cuồng phong thổi qua, những cái đó bị đông lạnh trụ người, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Một màn này, làm vây công người của hắn, nháy mắt nhiệt tình hạ thấp băng điểm. Vui đùa cái gì vậy a, gia hỏa này như thế nào sẽ như vậy cường. Là người đều sẽ sợ hãi. Đại lượng võ giả, bắt đầu tán loạn. Bọn họ nhưng không nghĩ tranh vũng nước đục này, vạn nhất đem mạng nhỏ đều ném, vậy quá không có lời. Cuối cùng, chân chính dám tiếp tục đối Lăng Tiêu ra tay, gần cũng chỉ dư lại kiếm thần điện kia 10 cái đứng đầu kiếm vương. Kẻ hèn hàn băng long tức, vẫn là vô pháp đem này 10 cái người cấp đông lạnh trụ. Cho nên cũng vô pháp kinh sợ trụ bọn họ. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, ngay sau đó hóa thành trụ quang hổ thú hồn biến thân. Nếu giá lạnh các ngươi không sợ, kia lão tử chỉ bằng mượn tốc độ đem các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Nói thật, một người trực tiếp đối mặt này 10 cái người, khó khăn vẫn là rất đại. Nhưng nếu lấy tốc độ ưu thế, tiêu diệt từng bộ phận, vậy không giống nhau. Trụ quang chi khu, theo trụ quang chi khu vận chuyển, thân thể hắn phía trên, bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Rồi sau đó, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất ở mọi người trước mắt. Đại gia lưng tựa lưng, không phải sợ hắn, kiếm thần điện võ giả đảo cũng không ngu, lưng tựa lưng loại này chiến thuật, hoàn toàn có thể cho nhau dựa vào, giúp đỡ cho nhau, Lăng Tiêu vô luận công kích cái nào người, đều không tránh được sẽ bị giáp công. Bất quá Lăng Tiêu, tự nhiên cũng có chính mình biện pháp. Kim Phượng hóa thân, âm dương biến thân, đột nhiên, một người sát tiến kiếm vương đàn trung, hấp dẫn đứng đầu kiếm vương nhóm chú ý, bị công kích kiếm vương cùng bên cạnh hắn hai cái kiếm vương đồng thời sát hướng người này. Chốc lát gian, người này thân hình bị hoàn toàn xuyên thủng. Nhưng mà ngay sau đó, Lăng Tiêu bản thể đột nhiên xuất hiện. Nhất kiếm đâm thủng trong đó một cái kiếm vương yết hầu, cũng đồng thời lấy dị hỏa bỏng cháy một cái khác kiếm vương. Sau đó nhanh chóng lui lại, lấy kim phượng hóa thân vì mồi, làm kiếm vương nhóm mất đi cảnh giác, sau đó tiến hành ám sát. Lăng Tiêu kế sách, phi thường hoàn mỹ, tuy rằng này nhất chiêu phi thường cũ kỹ, nhưng lại rất dùng tốt. Còn dư lại 8. Lăng Tiêu lộ ra châm chọc chi ý, đây là kiếm thần điện đứng đầu kiếm vương sao? Ta xem cũng bất quá như thế. Lão đệ, kế tiếp liền giao cho ta đi, này bang gia hỏa, cũng dám thừa dịp ta đột phá tới đánh lén ta, không giết mấy cái, ta nhưng khó có thể bình ổn lửa giận a. Liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị tiếp tục thời điểm chiến đấu. Tất Phương thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, Tất Phương đại ca, người đột phá. Lăng Tiêu vừa thấy Tất Phương hơi thở, liền biết Tất Phương là đột phá, bọn họ lại nhiều một cái đoạt mệnh cảnh cao thủ. Hơn nữa Tất Phương ở ngang nhau tu vi dưới, có thể so giống nhau võ giả càng cường. Ít nhiều ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bọn họ trên người thiên kiếp ngọc, toàn bộ về ngươi. Tất Phương nói xong lời nói, liền sát nhập đám người bên trong. Vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng cao thủ, thực lực so với kia chút kiếm vương cường đại quá nhiều. Một đoàn đỏ như máu ngọn lửa ở kiếm vương đám người bên trong tạc nứt. Dư lại 8 kiếm vương, thế nhưng nháy mắt liền đã chết 4 cái. Này đó cái gọi là đứng đầu kiếm vương, thực lực thật đến làm người không dám khen tặc, so với ngang nhau tu vi Lăng Tiêu, còn có phía trước Long Tượng, Tiểu Kim, đều phải nhược thượng rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể bị bất tử điều Tất Phương dễ dàng chu sát. Đã chết 4 cái, dư lại 4 cái cũng bị thiêu đến không ra hình người. Vì không cho bọn họ tiếp tục thống khổ đi xuống, Lăng Tiêu đưa cho bọn họ một người một kiếm. Đến tận đây, kiếm thần điện 12 cái đứng đầu kiếm vương, toàn bộ bị giết, một cái không lưu. Tiếp theo, lão đệ, bất tử điều Tất Phương nói được thì làm được, đoạt tới 4 khối thiên kiếp ngọc, tất cả đều cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đãi hắn không tệ, hắn tự nhiên cũng không thể cái gì đều không làm. Tất Phương đại ca, ta đây liền không khách khí. Lăng Tiêu thu dư lại toàn bộ 8 khối thiên kiếp ngọc, hơn nữa phía trước đoạt tới 3 khối, tổng cộng là 11 khối. Này đó hắn đương nhiên một người dùng không xong, cho nên trước mang theo đi, nếu hảo huynh đệ hảo tỉ muội có đột phá, làm cho bọn họ dùng chính là... Ở chỗ này liền không cần thiết chối từ, Lăng Tiêu cùng Tất Phương, xử lý kiếm thần điện 12 cái đứng đầu kiếm vương, còn lại người liền càng không dám đối bọn họ ra tay. Lúc này Thường Thanh Thanh cùng Mị Ảnh còn ở trận pháp bên trong tu luyện, thoạt nhìn đều đã có điều đột phá. Ta đi hỗ trợ, các nàng hai cái liền làm phiền ngươi. Tất Phương tiếp đón Lăng Tiêu một tiếng, liền sát hướng về phía kia Kim Cương Thần Vượn. Lúc này Kim Cương Thần Vượn đã dừng ở hạ phong. Nhưng dù sao cũng là mạnh mẽ yêu vương. Mặc dù là hấp hối dãy giụa, cũng phi thường cường đại. Mọi người muốn một chốc bắt lấy hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng Tất Phương gia nhập, giống như là một cây áp đảo thuyền lớn rơm rạ, tuy rằng thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lại cố tình làm nhân loại võ giả bên này sức chiến đấu tăng lên. Kim Cương Thần Vượn tình cảnh, càng thêm không ổn. Lại sau một lúc lâu, Lăng Tiêu cũng không chịu nổi tịch mịch, sát nhập chiến đoàn bên trong. Hắn tuy rằng tu vi không bằng những cái đó ra hỏa, chính là có huyền vũ thần thể ở. Hơn nữa sinh mệnh hồi tưởng cái này nghịch thiên kỹ năng, tồn tại suất so mặt khác bất luận kẻ nào đều phải cao. Hắn vừa mới vọt vào đi, Kim Cương Thần Vượn liền đem lửa giận phát tiết tới rồi hắn trên người. Bởi vì hắn từ mặt ngoài tới xem là yếu nhất một cái a. Thật lớn ngàn quân bổng hung hăng tạp hướng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không lui về phía sau, thân thể nháy mắt tiến vào cường đại nhất vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Rút ra ma long kiếm, cùng kia ngàn quân bổng tới một lần trực tiếp va chạm. Sau đó kết quả có thể nghĩ, hắn bị trực tiếp oanh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất nửa ngày cũng không lên. Bất quá Kim Cương Thần Vượn lúc này đây hành động, lại dẫn tới nó sơ hở hoàn toàn bại lộ ra tới. Yển Nguyệt nhất chiêu Hoàng Hôn Chi Kiếm, nháy mắt đâm xuyên qua Kim Cương Thần Vượn kia cứng cỏi da lông, đem Kim Cương Thần Vượn mạch máu đông lại. Thiên Tuyệt Vương theo sát nhất chiêu Thiên Nữ Tán Hoa, vô số kiếm khí ở Kim Cương Thần Vượn miệng vết thương thượng đánh thứ. Kim Cương Thần Vượn thảm gào không thôi, rốt cuộc bò đến ở trên mặt đất. Ma chủ Lan Mỹ Ma Cơ Hồ đồng thời công kích, khủng bố ma trưởng oanh ở kia Kim Cương Thần Vượn đỉnh đầu, đem Kim Cương Thần Vượn đầu đều cấp đánh oai. Còn lại người càng là nhân cơ hội phát động công kích. Đường đường Kim Cương Thần Vượn, thậm chí liền chạy trốn cơ hội cũng chưa chờ đến, liền bởi vì một sơ hở, bị bắt được cơ hội. Hoàn toàn lộng chết, thật lớn thi thể, ầm ầm sập ở trên mặt đất. Kim Cương Thần Vượn ngã xuống đất mà chết, trong miệng thốt ra một đoàn băng tinh, phát ra này chói mắt bạch quang, rét lạnh đến xương. Băng Tôn Đồ Lục, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, nhìn đến này Băng Tôn Đồ Lục, trước hết động thủ đó là Yển Nguyệt, Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma. Còn lại cao thủ cũng sôi nổi xông lên đi tranh đoạt. Mà lúc này, Ma Long Kiếm Đỉnh thiếu chủ Lan Đế Mỹ Thần lại đi tới Lăng Tiêu bên người. Nhìn ngã vào nơi đó vẫn không nhúc nhích Lăng Tiêu, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu giãy giụa ngồi dậy, sắc mặt hoảng sợ hỏi. Làm gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Lúc trước ở Ma Long Kiếm Đỉnh, ngươi chính là làm ta mất hết mặt mũi a, hôm nay là chính ngươi tìm chết. Một hai phải đi theo kia Kim Cương Thần Vượn cứng đối cứng, kết quả đâu? Trọng thương đi, ngã xuống đất không dậy nổi đi. Hiện tại, ta một cây tay nhỏ đầu ngón tay đều có thể đem ngươi cấp đuổi đi chết. Lan Đế Mỹ Thần cười lạnh nói. Chương 3109 Hoàng Thiên Long Thể vs Huyền Vũ Thần Thể. Ngươi chính là đường đường Ma Long Kiếm Đỉnh thiếu chủ, như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không tốt lắm đâu. Lăng Tiêu nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ha ha. Bản thiếu chủ chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại như thế nào? Ngươi ra hỏa này, thiên phú quá cường, còn có kia nghịch thiên bí thuật, nếu không thể đem ngươi giết, chỉ sợ về sau đều không có hôm nay tốt như vậy cơ hội. Lan Đế Mỹ Thần dứt khoát đã không biết xấu hổ, không sao cả. Vậy ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Lăng Tiêu đột nhiên cười, Lan Đế Mỹ Thần sửng sốt một chút, thậm chí lui vài bước, lúc này mới ổn định chính mình cảm xúc, hư, lại ở nơi đó hư trương thanh thế. Ta cũng không tin ngươi ngạnh kháng Kim Cương Thần Vượn kia một kích, cư nhiên một chút việc nhi đều không có. Vậy ngươi đại có thể ra tay a? Lăng Tiêu nói chuyện, thế nhưng vỗ vỗ trên người bụi đất đứng lên. Hắn dám cùng kia Kim Cương Thần Vượn cứng đối cứng, tự nhiên có chính mình đạo lý. Tuy nói thật đến là bị nội thương không nhẹ, nhưng ai làm hắn là dược sư đâu, có dùng không hết chữa thương đan. Mới vừa rồi nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, bất quá là làm thương thế phục hồi như cũ càng mau mà thôi. Lúc này, hắn cơ bản đã khỏi hẳn, ngươi ra hỏa này, thật đến là da dày thịt béo. Lan Đế Mỹ Thần nhíu nhíu mày nói, bất quá không quan hệ, hiện giờ ta, đã là đoạt mệnh cảnh một trọng cường giả. Mà ngươi tuy rằng lợi hại, tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, khá vậy bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi mà thôi. Ngươi vẫn như cũ không có khả năng là đối thủ của ta. Lúc trước nếu không phải ngươi dùng kia bí thuật, ta lại sao có thể sẽ bị ngươi thiếu chút nữa giết chết. Ngươi vô nghĩa cũng thật nhiều. Muốn động thủ liền mau chóng. Ta còn sốt ruột đi đoạt lấy kia Băng Tôn Đồ Lục đâu. Lăng Tiêu khinh thường nói. Hắn lúc này ở suy xét, chính mình qua đi tranh đoạt Băng Tôn Đồ Lục, sợ là đoạt bất quá ngày đó Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma. Đối thượng kia nhãn hiệu lâu đời Ma Hoàng cũng không chiếm được hảo. Huống chi hiện tại phía chính mình có Yển Nguyệt, Tất Phương, Long Tượng, Bá Đao bốn người ở bên kia tranh đoạt. Chính mình qua đi cũng là vô ích, chi bằng đem này Lan Đế Mỹ Thần cấp thu thập. Thằng nhãi này hẳn là xem như Lan Mỹ Ma tâm can bảo bối, chỉ cần đem thằng nhãi này bắt cóc, như vậy nếu Lan Mỹ Ma cướp được Băng Tôn Đồ Lục, cũng là của hắn. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra âm hiểm tươi cười, Cố Lộng Huyền Hư, sát, Lan Đế Mỹ Thần bị Lăng Tiêu tươi cười cấp chọc giận. Nhớ trước đây, hắn chính là kiếm vương triều số 1 số 2 thiên tài, Lăng Tiêu tính thứ gì? Cho hắn sách giày đều không xứng, chính là hiện giờ, tiểu tử này cư nhiên đã đạt tới có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn nông nỗi. Hắn thật đến bạo nộ không thôi a. Lan Đế Mỹ Thần ngay từ đầu công kích, liền vận dụng chính mình đem cấp trung đẳng võ kỹ. Này ở kiếm vương triều, xem như tương đương đáng sợ võ kỹ. Rốt cuộc đem cấp cao đẳng võ học, Ma Long Kiếm Đỉnh chỉ có một loại, đó chính là Hoàng Thiên Long Thể. Mà có thể tu luyện thành Hoàng Thiên Long Thể người, lại phi thường hiếm thấy, liền Lan Mỹ Ma đô vô pháp tu luyện. Bởi vì thứ đồ kia đối thể chất có rất cao yêu cầu. Cho nên nói, đem cấp trung đẳng võ kỹ, xem như ma long kiếm đỉnh cường đại nhất công kích võ kỹ. Một lần nữa đạt được khối này thân thể lúc sau, ta không chỉ có tu luyện hoàng thiên long thể, càng là đem đã từng khó có thể tu luyện đến đại thành ngạo long kiếm pháp tu luyện tới rồi đại thành. Ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Lan đế mỹ thần sử dụng, đúng là ngạo long kiếm pháp. Khủng bố kiếm chiêu thi triển ra tới, thế nhưng có long giống tiếng động vang lên. Ở lăng tiêu xem ra, giống như một tôn thần long hướng hắn cắn nuốt mà đến. Quả nhiên hảo cường, đem cấp trung đẳng võ kỹ, thật sự đáng sợ, nhưng ta chiêu thức cũng không yếu. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng, ma long kiếm múa may, rồi sau đó nhất kiếm đâm ra. Nơi tuyệt hảo dị hỏa kiếm ma, dị hỏa kiếm quyết cường đại nhất nhất chiêu, lăng tiêu. Đã tu luyện tới rồi nơi tuyệt hảo, rồi sau đó, hắn tại đây nhất kiếm chung, càng là vận dụng thiên kiếp chân nguyên. Nếu không cần thiên kiếp chân nguyên, căn bản không có khả năng cùng Lan đế mỹ thần chống lại. Đối phương dù sao cũng là đoạt mệnh cảnh cao thủ, kia cũng không phải là nói chơi chơi mà thôi, là thật đến cường đại. Ầm vang, hai người ở trên hư không bên trong va chạm, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí loạn vũ, chung quanh lớp băng, đang không ngừng đạt được băng phân ly. Bọn họ chiến đấu, cũng hấp dẫn đông đảo người vây xem. Đương nhiên duy trì Lan đế mỹ thần người chiếm đa số. Rốt cuộc lăng tiêu chính là treo giải thưởng bảng thượng tội phạm bị truy nã, mà bọn họ đều là phụ thuộc với kiếm thần điện võ giả. Huống chi vừa mới bị lăng tiêu giáo huấn quá. Dựa, cái kia lăng tiêu, như thế nào như thế cường đại, hắn không nên chỉ là kiếm vương cấp bậc sao? Như thế nào liền ma hoàng cấp bậc Lan đế mỹ thần đều có thể khiêng được? Đúng vậy, lực lượng ngang nhau một kích, cư nhiên không có thua. Không, các ngươi sai rồi, lăng tiêu sử dụng chỉ là đem cấp sơ đẳng võ kỹ, mà Lan đế mỹ thần dùng. Còn lại là đem cấp trung đẳng võ kỹ. Từ nào đó phương diện mà nói, Lan đế mỹ thần thua. Đám người bên trong, vẫn là có cao nhân, tuy rằng thực lực không được, nhưng nhãn lực lại không tồi. Thế nhưng nhìn ra được hai người võ kỹ cao thấp bất đồng. Hảo, thực hảo, vậy làm ngươi nhìn xem ta Hoàng Thiên Long thể đi, phối hợp khối này thân thể, ta Hoàng Thiên Long thể, so ngươi cường đại gấp 10 lần. Lan đế mỹ thần khiếp sợ với chính mình võ kỹ cư nhiên không có thể đánh bại lăng tiêu. Cho nên, hắn chỉ có thể đem chính mình cường đại nhất Hoàng Thiên Long thể thi triển ra tới. Hắn khối này thân thể, kỳ thật là lấy cổ đại cự long thi thể chế tạo ra tới. Đối với Hoàng Thiên Long thể có thật lớn thêm thành, cho nên vô luận lăng tiêu Hoàng Thiên Long thể tu luyện đến cái gì hỏa hậu, cũng không chịu cái kia là đối thủ của hắn. Đương nhiên, này chỉ là hắn ý tưởng, ta không nghe lầm đi, ngươi xác định muốn cùng ta so với ai khác thân thể càng cường. Lăng tiêu cười nói, không tồi, ngươi không phải là sợ rồi sao? Lan đế mỹ thần châm chọc nói, sợ ngươi cái chứng chứng. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền giết đi lên, hơn nữa đem ma long kiếm thu lên, đơn thuần lấy nắm tay oanh kích. Xem lăng tiêu đánh úp lại, lan đế mỹ thần cũng vứt bỏ trong tay bảo kiếm. Vận chuyển hoàng thiên long thể, thế nhưng phảng phất có thần long rít gào tiếng động vang lên. Rồi sau đó, hắn song quyền oanh hướng lăng tiêu, thần long tiếng động càng vang lên, vẫn là lan đế mỹ thần, kỹ cao một bậc a. Nói chuyện người. Thanh âm còn không có rơi xuống đất, quỷ dị một màn liền xuất hiện. Lan đế mỹ thần hai tay, thế nhưng bị lăng tiêu một quyền oanh đến trực tiếp cong chiết, truyền đến ca băng một tiếng giòn vang. Đau đến kia tư liên tục kêu thảm thiết, không có khả năng, không có người tin tưởng một màn này là thật sự. Lăng tiêu thân thể, cư nhiên so Hoàng Thiên Long thể còn đáng sợ, rốt cuộc tu luyện cái dạng gì phòng ngự võ học a? Nhất không thể tin tưởng, chỉ sợ vẫn là Lan đế mỹ thần chính mình. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đồng dạng Hoàng Thiên Long thể, ta có được long huyết long thịt luyện chế thân thể, ngươi như thế nào có thể thắng ta? Ai nói cho ngươi ta dùng chính là Hoàng Thiên Long thể? Ngu ngốc a, ngươi lạc đơn vị. Lăng tiêu châm chọc mà cười lạnh một tiếng, sau đó lại một quyền, hung hăng nện ở Lan đế mỹ thần trên đầu. Trải qua lúc này đây chiến đấu, Lan đế mỹ thần ra hỏa này xem như phế đi. Tuy rằng thân thể không có phế, chính là tinh thần thượng chỉ sợ là thật đến không cứu. Bị lăng tiêu ngược thành như vậy. Về sau nhìn thấy lăng tiêu, sợ là liền chiến đấu dũng khí đều không có. Đương nhiên, lăng tiêu không giết hắn, cũng không phải là bởi vì điểm này, chủ yếu vẫn là bởi vì này Lan đế mỹ thần là cái thực không tồi con tin. Chương 3110 giao dịch, băng tôn đồ lục đổi địa tâm hỏa liên. Đương lăng tiêu đem Lan đế mỹ thần nhẹ nhàng chế phục thời điểm, bên kia tranh đoạt băng tôn đồ lục chiến đấu cũng đã kết thúc. Lăng tiêu lấy thái cực mắt bắt giữ tới rồi chuyện thú vị. Kia băng tôn đồ lục, cư nhiên bị Yển Nguyệt cướp được. Này thật đúng là chuyện tốt nhi. Kể từ đó, Lan đế mỹ thần con tin này liền có thể dùng để trao đổi Lan Mỹ ma thủ trung kiếm tôn đồ ghi lại. Đến nỗi nói cùng Lan Mỹ ma kết thù, kia tính cái gì a, hắn cùng Lan Mỹ Ma đã sớm thành chết thù. Không để bụng nhiều lúc này đây, Yển Nguyệt, người tốt nhất đem băng tôn đồ lục dâng ra tới, nếu không chúng ta kiếm thần điện cùng Ma Long kiếm đình liên thủ, người căn bản không phải đối thủ, kia đồ vật sẽ chỉ làm người bị chết càng mau. Cao thủ đều không phải người mù, Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma đô thấy được băng tôn đồ lục bị Yển Nguyệt cướp, tự nhiên không có khả năng phóng hắn rời đi. Vì thế hai bên thế lực thực ăn ý mà đem chín nghịch vài người vây quanh lên. Yển Nguyệt lạnh lùng nói, Thiên Tuyệt Vương, ngươi có thể thử xem, ta bảo đảm ngươi cùng Lan Mỹ Ma nhất định cho ta cùng nhau chôn cùng. Nàng thái độ thực kiên quyết, nếu được đến băng tôn đồ lục, liền không khả năng lại đem thứ này giao ra đi. Yển Nguyệt, ngươi cần phải nghĩ kỹ, phía trước kiếm thần điện sở dĩ không thu thập các ngươi, đơn giản là các ngươi chín nghịch thủ lĩnh cùng chúng ta kiếm thần bệ hạ có như vậy một chút giao tình. Nhưng đừng tưởng rằng kiếm thần điện thật liền bắt ngươi không có cách nào, ngươi như vậy cố chấp, chỉ biết dẫn tới chín nghịch đãi ở kiếm vương triều người toàn bộ bị giết. Thiên Tuyệt Vương âm trầm mà nói, ha ha, đây là ta nghe được trên đời này lớn nhất chê cười, các ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc ra tay đó là, ta Yển Nguyệt nếu là một chút nhíu mày, vậy không phải Yển Nguyệt. Yển Nguyệt cười lạnh không thôi, gia nhập chín nghịch ngày đó bắt đầu, bọn họ cũng đã đem sinh tử không để ý. Này băng tôn đồ lục, liền tính không thể về chín nghịch, cũng tuyệt đối không thể bị kiếm thần điện người lấy đi, nàng tình nguyện đem này hủy diệt. Yển Nguyệt tỷ tỷ, không cần như vậy cố chấp sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Yển Nguyệt cười nói, này băng tôn đồ lục, không bằng giao cho tiểu đệ xử trí thế nào? Giao cho ngươi, Yển Nguyệt do dự một chút, rốt cuộc nàng là chín nghịch người, mà này băng tôn đồ lục còn lại là chín nghịch thủ lĩnh muốn đổ vật, cấp Lăng Tiêu, thích hợp sao? Nhưng sau một lát, nàng liền làm ra quyết định, đem đồ vật giao cho Lăng Tiêu trong tay. Đây chính là yêu cầu cực đại dũng khí, người này phiền toái Yển Nguyệt tỷ tỷ trước giúp ta nhìn. Hắn đem Lan Đế Mỹ Thần ném cho Yển Nguyệt, lại là đem Lan Mỹ Ma sợ tới mức quá sức. Lúc này Lan Đế Mỹ Thần, tuy nói không có gì ngoại thương, chính là cả người hai tay gục xuống, đã hoàn toàn hôn mê. Đường đường Ma Long kiếm đỉnh thiếu chủ, cư nhiên lưu lạc đến như vậy đồng ruộng. Lan Mỹ Ma khí đến độ có thể hộc máu tam thăng. Lại một lần, Lan Đế Mỹ Thần thế nhưng bị Lăng Tiêu cấp đánh bại, nàng trong lòng kiêu ngạo, nhất đáng giá bồi dưỡng thiên tài, cư nhiên như thế vô dụng. Cái này phế vật a, vừa mới sấn ta bị thương đánh lén ta, bị ta chế phục, bất quá lão yêu bà ngươi cũng không cần lo lắng, ta không có giết hắn. Bởi vì hắn đã không có bị giết giá trị, Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi, tốc tốc thả hắn, bằng không ta đem ngươi nghiền xương thành cho. Lan Mỹ Ma sắc mặt đã xanh mét, sở dĩ không có lập tức động thủ, đó là bởi vì Lan Đế Mỹ Thần còn chưa chết. Nếu không nói, nàng đã sớm nhịn không được, ngươi tốt nhất đối ta tôn kính điểm, bằng không hắn mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Lăng Tiêu làm cái chém đầu thủ thế, lạnh lùng cười. Tiểu tử này ai a, cư nhiên liền Lan Mỹ Ma mặt mũi cũng không dám không cho. Thiên Tuyệt Vương kinh ngạc hỏi, khởi bẩm Thiên Tuyệt Vương đại nhân, hắn chính là Lăng Tiêu. Chính là giết ngài nhi tử Thiên Tuyệt Tán Hoa, cùng Thiên Tuyệt Vương phi người. Trần Kiếm Hoàng vội vàng trả lời nói, là ngươi, Thiên Tuyệt, Vương chợt sát khí xuất hiện, liền phải ra tay đem Lăng Tiêu đánh chết. Chậm đã, băng tôn đồ lục ngươi từ bỏ sao? Lăng Tiêu những lời này, nháy mắt khiến cho Thiên Tuyệt Vương ngừng bước chân. Đương nhiên, Thiên Tuyệt Vương vẫn là thực phẫn nộ, bất quá băng tôn đồ lục hiện tại càng vì quan trọng, trước được đến băng tôn đồ lục, lại đánh chết Lăng Tiêu cũng không muộn. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Tuyệt Vương hỏi, đơn giản a, ta đem băng tôn đồ lục cho ngươi, ngươi đem địa tâm hỏa liên cho ta, như thế công bằng giao dịch, tốt không? Lăng Tiêu cười hỏi, nghe được lời này, Yển Nguyệt mày không khỏi nhíu lại, bất quá tất phương tay ấn ở nàng trên vai. Tin tưởng kia tiểu tử đi. Hắn làm như vậy, nhất định có hắn lý do. Tất Phương không tin Lăng Tiêu sẽ làm ra bán bạn cầu vinh chuyện này. Tuy rằng hắn cũng không hiểu Lăng Tiêu loại này cách làm, nhưng hắn tin tưởng Lăng Tiêu sẽ không hại bọn họ. Ta cũng tin tưởng Lăng Tiêu lão đệ, Long Tượng cũng gật đầu nói. Ta cũng giống nhau, hắn không phải loại người như vậy, thiên kiếp ngọc tùy tiện đều có thể đưa cho chúng ta, sao có thể sẽ là cái loại này ích kỷ người. Bá Đao cũng kiên định mà nói, Yển Nguyệt rốt cuộc gật gật đầu, không có làm cái gì. Mà bên này Thiên Tuyệt Vương lại là mừng rỡ như điên. Địa tâm hỏa liên tuy rằng thưa thớt, nhưng vẫn là có thể lại tìm được. Nhưng băng tôn đồ lục, trên đời này liền như vậy một kiện. Nếu trao đổi, tự nhiên là nhất có lời mua bán. Nhưng Thiên Tuyệt Vương rốt cuộc cao ngạo, hắn lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, trên cao nhìn xuống mà ngạo nghễ nói, ngươi một cái nho nhỏ thí dân, dựa vào cái gì cùng bổn vương nói giao dịch. Tốc tốc đem băng tôn đồ lục dâng lên, bằng không hôm nay ngươi khó thoát vừa chết. Ngươi là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu ngữ không kinh người chết không thôi, dám nói Thiên Tuyệt Vương là ngu ngốc người, toàn bộ kiếm vương triều cũng tìm không ra vài người. Lăng Tiêu cư nhiên nói, hơn nữa vẫn là làm trò Thiên Tuyệt Vương mặt nói. Tiểu tử tìm chết, Thiên Tuyệt Vương muốn ra tay, chính là nhìn đến Lăng Tiêu trong tay băng tôn đổ lục, liền lại do dự. Đại nhân, không bằng liền đem địa tâm hỏa liên cho hắn đi. Trần Kiếm Hoàng ở Thiên Tuyệt Vương bên tai nói nhỏ nói, dù sao bọn họ cũng không có biện pháp tồn tại rời đi nơi này. Chúng ta cùng Ma Long Kiếm Đình liên thủ, chín nghịch người, toàn bộ đều phải chết. Nghe được Trần Kiếm Hoàng kiến nghị, Thiên Tuyệt Vương hơi chút do dự một chút, liền nói, chúng ta hai cái, một tay lấy băng tôn đổ lục, một tay lấy địa tâm hỏa liên, đồng thời trao đổi. Này liền đúng rồi sao, đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lăng Tiêu vừa lòng mà cười nói, bất quá cùng ta trao đổi không thể là ngươi, vẫn là làm vị kia Kiếm Hoàng đến đây đi, vạn nhất ngươi ra hỏa này đột nhiên đối ta ra tay tàn nhẫn, ta thật đúng là ngăn không được. Kiếm Hoàng ngươi liền chống đỡ được sao? Buồn cười, Thiên Tuyệt Vương trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, không thành vấn đề, Trần Kiếm Hoàng, ngươi đi cùng hắn giao dịch. Là, Trần Kiếm Hoàng tiếp Thiên Tuyệt Vương mệnh lệnh, cùng Lăng Tiêu tới gần khoảng cách. Rồi sau đó hắn đem địa tâm hỏa liên đưa qua, Lăng Tiêu cũng đem băng tôn đổ lục cho hắn. Bất quá này Trần Kiếm Hoàng cũng không phải cái gì thứ tốt. Trần Lăng Tiêu mừng đến địa tâm hỏa liên, đang ở cao hứng thời điểm, đột nhiên phát động tập kích. Một trưởng oanh hướng Lăng Tiêu đầu, khoảng cách như thế chi gần, ngay cả Yển Nguyệt cũng không có khả năng cứu vớt Lăng Tiêu. Xứng đáng, chết chưa hết tội, Kiếm Thần Điện cùng Ma Long Kiếm Đình người, sôi nổi vì Trần Kiếm Hoàng trầm trồ khen ngợi. Chín nghịch người, lại là lộ ra kinh hãi chi sắc. Xích, thứ gì bị đâm thủng thanh âm chợt vang lên, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lăng Tiêu phiêu nhiên triệt thoái phía sau, tốc độ giống như quỷ mị. Mà Trần Kiếm Hoàng thân thể, lại bị một phen kiếm trực tiếp xuyên thủng. Chương 3111 gian thương, Lan Đế Mỹ Thần đổi kiếm tôn đổ lục. Tuy rằng Trần Kiếm Hoàng kịp thời tránh đi yếu hại, không có chết, nhưng này nhất kiếm, thật đến không nhẹ. Mọi người lúc này mới nhìn đến, Trần Kiếm Hoàng phía sau, Lăng Tiêu Kim Phượng hóa thân tay cầm Ma Long kiếm, thoạt nhìn đã sớm đã chuẩn bị tốt công kích. Đưa ngươi cho rằng người khác là ngốc tử thời điểm, kỳ thật chính ngươi mới là lớn nhất ngốc tử. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Trần Kiếm Hoàng nói, này nhất kiếm tư vị không dễ chịu đi. Khi nói chuyện, hắn thu hồi kim phượng hóa thân, đem địa tâm hỏa liên cho thú giới bên trong tiểu kim. Chỉ cần tiểu kim có thể đột phá, như vậy hắn liền đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả đều không cần sợ hãi. Như thế thiên tài, nề hà làm tặc, cần thiết đến giết hắn. Thiên Tuyệt Vương nhìn đến Trần Kiếm Hoàng bị thương, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Lăng Tiêu biểu hiện, thật đến quá làm người ngoài ý muốn, thoạt nhìn, đều không phải là Lan Đế Mỹ Thần quá phế vật, mà là tiểu tử này quá cường a. Nhưng loại này tất nhiên sẽ trở thành địch nhân gia hỏa, càng là cường đại, liền càng là sẽ làm người bất an. Hiện tại nên đến phiên ngươi, Lăng Tiêu không hề xem Trần Kiếm Hoàng cùng Thiên Tuyệt Vương. Hắn biết, Thiên Tuyệt Vương sẽ không ở ngay lúc này động thủ. Liền tính muốn động thủ, chỉ sợ cũng muốn cùng Ma Long Kiếm Đình liên thủ. Mà lúc này Lan Đế Mỹ Thần liền ở trong tay hắn, Lan Mỹ Ma cũng không dám dễ dàng ra tay. Buông ra hắn, Lan Mỹ Ma lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi buông ra hắn, ta lập tức rời đi, sự tình hôm nay, xóa bỏ toàn bộ. Ngươi hống tiểu hài tử đâu? Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi ra hỏa này, căn bản là không có tín nghĩa đáng nói. Ta vẫn là nói chuyện giao dịch đi, ta biết Ma Tôn Đồ Lục cùng Kiếm Tôn Đồ Lục đều ở ngươi trên người. Ta người này cũng không lòng tham. Tiểu tử này mệnh, đổi một bước đồ lục như thế nào? Lăng Tiêu nói, lại lần nữa kinh khởi một mảnh kinh hô tiếng động. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn một chút đi, đắc tội xong rồi Thiên Tuyệt Vương, lại tới tội Lan Mỹ Ma, là thật đến tìm chết ha. Liền tính là chín nghịch mọi người, cũng không có khả năng bảo hộ được hắn đi. Kỳ thật bọn họ không biết, liền tính không có chín nghịch ở, Lăng Tiêu vẫn như cũ sẽ không sợ hai người kia. Hắn muốn chạy trốn đi, hai người kia một chút biện pháp đều không có. Cho nên hắn mới có như thế lá gan. Lan Mỹ Ma kỳ thật đã sớm nghĩ đến Lăng Tiêu gia hỏa này sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Bất quá đương Lăng Tiêu thật nói ra thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được trong cơn giận dữ, bạo nộ không thôi. Dược Ma Hoàng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là thật không sợ chết à? Đắc tội Kiếm Thần Điện, ngươi còn muốn đem Ma Long Kiếm Đình cũng cấp hoàn toàn đắc tội chết sao? Lúc này đây, chính là chúng ta thực tốt vứt bỏ hiềm khích cơ hội. Yển Nguyệt, ta nói ngươi cũng tốt nhất khuyên nhủ hắn, các ngươi vài người, tuyệt đối không phải là chúng ta hai nhà liên thủ đối thủ. Lão Đông Tây, ít nói nhảm, ngươi biết rõ ta ở Ma Long Kiếm Đình làm cái gì, còn nói loại này thí lời nói. Còn cùng ta vứt bỏ hiềm khích, ta nói cho ngươi Lão Đông Tây, liền tính các ngươi chịu bỏ qua, ta còn không chịu đâu. Ta đem tàn nhẫn lời nói ném ở chỗ này, các ngươi hai cái Lão Đông Tây, còn có Lan Mỹ mà cái này Lão yêu bà, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. còn có kiếm thần điện, sớm hay muộn đem bọn họ nhổ tận gốc. Dám truy nã lão tử, ta làm cho bọn họ đều đi tìm chết. Lăng Tiêu nói, thật đến là đem Ma Long kiếm đỉnh cùng kiếm thần điện nhân khí đến không nhẹ. Nga, thiếu chút nữa đã quên, kiếm thần điện 12 cái đứng đầu kiếm vương đã bị ta cấp giết. Hắn này nói rõ là không chê chuyện này đại a. Kỳ thật Lăng Tiêu trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ là Lan Mỹ Ma vẫn là Thiên Tuyệt Vương, đều khẳng định là muốn hắn chết. Một khi đã như vậy, kia đơn giản đắc tội cái dứt khoát, sợ cái điều a. Chín nghịch nhân tâm bên trong đồng dạng rõ ràng, thân là truy nã bảng tiến lên 10 tội phạm bị truy nã, bọn họ cùng kiếm thần điện đã sớm thế thành nước lửa. Và GT, mà Ma Long kiếm đỉnh hiện tại chính là kiếm thần điện trung thực chó săn. Cho nên mặc kệ Lăng Tiêu như thế nào đắc tội này hai đại thế lực, bọn họ đều sẽ không phản đối. Nói rất đúng, lão đệ, chín nghịch người, không có một cái là nạo loại. Chính là, cùng lắm thì huyết chiến một hồi, ai thắng ai thua, còn không nhất định đâu. Đồng ý, Tất Phương, Long Tưởng, Bá Đao ba người đều phát biểu chính mình ý kiến. Đến nỗi Hiển Nguyệt, nàng cùng kiếm thần điện đó là có huyết hải thâm thù, càng không cần phải nói. Dựa theo Lăng Tiêu nói đi làm, nếu không, hắn nhất định phải chết. Hiển Nguyệt lạnh lùng mà nhìn Lan Mỹ Ma, một ngón tay chống lại Lan Đế Mỹ Thần Yết Hầu. Thoạt nhìn chỉ là một ngón tay, chính là Lan Mỹ Ma lại rất rõ ràng. Này căn ngón tay là có được đem Lan Đế Mỹ Thần nháy mắt chu sát năng lực. Lan Mỹ Ma nhìn Thiên Tuyệt Vương liếc mắt một cái, hai người giao lưu một chút ánh mắt. Lan Mỹ Ma kia ý tứ thực minh xác, chỉ cần có thể cứu trở về Lan Đế Mỹ Thần, sở hữu đổ lục đều về kiếm thần điện. Mà Thiên Tuyệt Vương cũng thực nguyện ý hợp tác, hai nhà nháy mắt đạt thành hiệp nghị. Lan Mỹ Ma không hề do dự, lấy ra kiếm tôn đồ lục nói, thả Ngô Nhi, thứ này về ngươi. Lăng Tiêu Thái cực mắt lập lòe một chút, thực vừa lòng mà cười cười nói, làm dược ma hoàng thanh kiếm tôn đồ lục lấy lại đây, chúng ta một tay giao hàng, một tay bắt người. Ngay sau đó, hắn liền đem Lan Đế Mỹ Thần từ Yển Nguyệt trong tay nhận lấy. Dược ma hoàng tắc cầm kiếm tôn đồ lục đã đi tới. Giao tiếp thời điểm, vẫn chưa phát sinh cái gì biến cố. Hai người đều đẩy ra mười mấy mét. Dược ma hoàng đột nhiên cười ha ha lên, tiểu tử, kia kiếm tôn đồ lục thượng, đã bị lão phu bôi kịch độc chi vật, người đụng chạm hắn một cái chớp mắt, liền đã trúng độc. Kia chính là bảy bước đoạn trường tán, người nếu đi bảy bước xa, tất nhiên thất khiếu đổ máu mà chết, ha ha ha ha. Phải không, Lăng Tiêu cười cười nói, thực bất hạnh a, ta cũng ở Lan Đế Mỹ Thần trên người bôi kịch độc chi vật mỉm cười nửa bước điên, người chẳng lẽ không phát hiện sao, người cười thời điểm, thân thể đã xảy ra nào đó biến hóa. Cái gì, dược ma hoàng hoảng sợ, mới vừa rồi cười to thời điểm còn không có chú ý, chính là lúc này cẩn thận xem xét một chút, tức khắc đại kinh thất sắc. Trong thân thể hắn máu, thế nhưng đã bắt đầu biến hóa, bị bệnh khuẩn không ngừng cắn nuốt. Kỳ thật nơi nào có cái gì mỉm cười nửa bước điên a, Lăng Tiêu bất quá là đem thị huyết dịch chuột cấy vào tới rồi Lan Đế Mỹ Thần máu bên trong, chỉ cần dược ma hoàng dính vào, khẳng định phiền toái. Ngươi, dược ma hoàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công đuổi độc. Lăng Tiêu lại cười tủm tỉm mà đi rồi tám bộ đạo, dùng độc sát ta phía trước, cũng không hảo hảo điều tra, người Lăng Tiêu ra ra ta sẽ sợ độc sao. Thật là ngu ngốc, cái gì bảy bước đoạn trường tán, có cái dám dùng. Thiên Tuyệt Vương, còn chưa động thủ sao? Lan Mỹ Ma đột nhiên giống giận một tiếng, vốn tưởng rằng dược ma hoàng có thể lộng chết Lăng Tiêu, nói như vậy, kiếm tôn đồ lục liền không cần cấp kiếm thần điện. Nhưng nếu thất bại, vậy chỉ có thể ngạnh thượng. Chậm đã, các ngươi không cần băng tôn đồ ghi lại sao? Lăng Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng nói, tiểu tử ngươi lại chơi cái gì đa dạng, băng tôn đồ lục không phải ở bổn vương trong tay sao? Thiên Tuyệt Vương bổn Lăng Tiêu cấp lộng hồ đồ, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc a, ngươi cho rằng nếu đó là chân chính băng tôn đồ lục, ta sẽ dùng nó cùng ngươi trao đổi địa tâm hỏa liên. Động động đầu óc đi, ta đồ con lợn vương a. Lăng Tiêu châm chọc nói, không có khả năng, này như thế nào sẽ là giả? Thiên Tuyệt Vương đang muốn xem xét trong tay băng tôn đồ lục có phải hay không thật sự. Nhưng vào lúc này, khoảng cách bọn họ không xa địa phương, chợt truyền đến một tiếng dị vang. Chương 3112 cấm địa vết rách, tràn đầy bảo vật tiểu thế giới. Vang lớn truyền đến nháy mắt, thiên địa chi gian, cư nhiên hiện ra một tôn to lớn bóng người. Quanh mình không khí, nháy mắt trở nên kỳ lãnh vô cùng, so với phía trước kim cương thần vượn xuất hiện thời điểm lãnh mười mấy lần. Đó là băng tôn thần ảnh, kia mới là chân chính băng tôn đồ lục, hiện tại, cũng không cần xem xét. Thiên Tuyệt Vương nhìn đến kia băng tôn thần ảnh, liền biết chính mình bị Lăng Tiêu cấp lừa dối. Bất quá lúc này cũng không phải là báo thù thời điểm, được đến băng tôn đồ lục mới là mấu chốt. Đến nỗi kia kiếm tôn đồ lục, dù sao ở Lăng Tiêu trong tay, tiểu tử này cũng trốn không thoát. Thiên Tuyệt Phương Hận tàn nhẫn mà bóp nát trong tay Giả Băng Tôn Đồ Lục, rồi sau đó xuất lĩnh thủ hạ vọt qua đi. Ma Long Kiếm Đình người cũng một chút không rơi ở phía sau, cơ hồ đồng thời đuổi theo qua đi. Đại khái Lan Mỹ mà cùng Thiên Tuyệt Vương tưởng giống nhau đi, được đến Băng Tôn Đồ Lục lúc sau lại sát Lăng Tiêu cũng không muộn. Dù sao Lăng Tiêu cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên so với bọn hắn càng thêm lợi hại. Đương mọi người lực chú ý đều đặt ở kia Băng Tôn Đồ Lục thượng thời điểm, Lăng Tiêu lại chạy về phía Kim Cương Thần Vượn, rồi sau đó đem toàn bộ Kim Cương Thần Vượn thi thể đều thu vào núi sông thế giới bên trong. Này Kim Cương Thần Vượn chính là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng yêu thú, chuyển hóa thành thú hồn lúc sau, tuyệt đối có thể tăng lên Lăng Tiêu sức chiến đấu. Còn có thể đủ tăng lên Lăng Tiêu tu vi. Lăng Tiêu phía trước chuyển hóa trụ quang hổ thi thể, làm tu vi hải năng lượng tăng lên một thành. Lúc sau lại bị Kim Cương Thần Vượn tạp một cây gậy, tu vi hải năng lượng trực tiếp bạo trướng 5 thành. Đạt tới 6 thành, tin tưởng chỉ cần chuyển hóa này Kim Cương Thần Vượn thi thể, tu vi hải năng lượng ít nhất còn có thể tăng lên 2 thành. Kể từ đó, khoảng cách vừa chuyển đoạt mệnh cảnh liền càng ngày càng gần. Thu Kim Cương Thần Vượn thi thể, Lăng Tiêu vẫn chưa lập tức chuyển hóa, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Băng Tôn Đồ Lục. Hắn đã có được Ma Tôn, Kiếm Tôn, Hỏa Tôn ba loại đồ lục, nếu lại được đến Băng Tôn Đồ Lục, đó chính là một người có được 4 loại đồ ghi lại. Chỉ sợ toàn bộ 9 tôn thế lực, nhất tiếp cận 9 tôn đồ lục, cũng chính là hắn. Một khi đã như vậy tiếp cận, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vương cấp võ học, đối với sau này võ đạo chi lộ, quan trọng nhất. Chúng ta đi, tiếp đón Yển Nguyệt đám người một tiếng, lại kêu lên đã tu luyện kết thúc Thường Thanh Thanh cùng Mị Ảnh. Mọi người cũng hướng tới kia chân chính Băng Tôn Đồ Lục hiện thế phương hướng chạy đi. Lão đệ, người như thế nào biết kia Băng Tôn Đồ Lục là giả? Tất Phương tò mò hỏi. Ta đôi mắt có điểm đặc thù, là thật là giả, thực dễ dàng phân biệt. Lăng Tiêu giải thích nói. Trách không được, ta liền nói sao, lấy người tính cách, là không có khả năng dùng chân chính Băng Tôn Đồ Lục đi trao đổi địa tâm hỏa liên, quả nhiên như thế. Lúc này, chín nghịch mọi người trong lòng hoang mang đã hoàn toàn giải khai. Lăng Tiêu mới vừa rồi kia làm người có chút không quá lý giải hành động, lúc này cũng coi như là hoàn toàn sáng tỏ. Mọi người càng cảm thấy đến Lăng Tiêu tiểu tử này lợi hại không thôi. Cư nhiên đem Ma Long Kiếm Đình ma chủ cùng Kiếm Thần Điện Thiên Tuyệt Vương đô cấp lừa dối. Ở Kiếm Thần Điện cùng với Ma Long Kiếm Đình mọi người tới rồi phía trước, đã có người đến kia băng đế thần ảnh xuất hiện địa phương. Những người này, nguyên bản là vì tránh né Kim Cương Thần Vượn chiến trường, muốn đục nước béo cò, trộm điểm đồ vật đi đâu. Lại không nghĩ cố tình đụng phải hôm nay hàng dị tượng. Tông chủ, đi vào thử xem vận khí đi, lúc này đây, sợ là muốn đã phát. Kiếm Vương Triều có cái áo bào cho tông. Tông chủ là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Này trung thực lực, đặt ở Kiếm Thần Điện tự nhiên không tính cái gì. Nhưng là ở rất nhiều tông môn bên trong, còn là phi thường lợi hại. Áo bào cho tông trưởng lão đối hắn nói chuyện thời điểm, phi thường kích động. Và GT, bởi vì bọn họ phát hiện, Băng đế thần ảnh xuất hiện địa phương, thế nhưng xuất hiện một cái không gian vết rách. Này vết rách, hẳn là nào đó tiểu thế giới vết rách. Xuyên thấu qua vết rách, có thể nhìn đến tiểu thế giới bên trong tràn ngập các loại chim quý thú lạ, cùng với linh thảo linh mộc. Để cho người hưng phấn chính là, gần đứng ở phụ cận, là có thể cảm nhận được kia so ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần thiên địa linh khí. Nếu ở bên trong này tu luyện, vậy đã có thể làm ít công to. Càng đừng nói cướp lấy những cái đó linh thảo linh mộc. Này chỉ sợ là cái cấm địa, bên trong nhất định có bảo bối, hơn nữa linh thảo linh mộc khắp nơi, bảo bối còn đuổi theo định không bình thường. Áo bào cho tông tông chủ trong lòng cũng là chấn động không thôi, này bất quá cấm địa một góc mà thôi, thế nhưng liền có như vậy nhiều linh thảo linh mộc, nơi đó mặt, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại bảo vật. Tông chủ, đừng do dự, nếu chúng ta có thể chiếm trước bên trong bảo vật, tin tưởng về sau đều không cần lại chịu Kiếm Thần Điện khống chế. Trưởng lão tiếp tục khuyên nhủ. Áo bào cho tông tông chủ lúc này còn có chút do dự. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia vết rách xuất hiện ở một khối thật lớn băng tinh phía trên, bày biện ra hình thoi kết cấu, huyền phù với mấy chục mét không trung. Áo bào cho tông tông chủ huyền phù giữa không trung bên trong, chiều kia vết rách bên trong nhìn lại, tức khắc hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hảo gia hỏa, càng tới gần này vết rách, liền càng là có thể cảm giác được linh khí dư thừa. Thế nhưng phảng phất một trận cuồng phong, không ngừng hướng tới hắn thổi tới. Gần là một cái hô hấp, hắn là có thể cảm giác được chính mình tu vi còn năng lượng đang không ngừng bò lên. Xuyên thấu qua vết rách, hướng bên trong nhìn lại, ngày thường, ở Kiếm Vương Triều thập phần hiếm thấy linh mộc, ở bên trong cư nhiên phi thường nhiều. Kia treo ở thư thượng linh quả, vừa thấy chính là hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí còn có thượng vạn năm. Bởi vì ẩn chứa quá mức phong phú năng lượng, thế nhưng còn lập lòe nổi lên kỳ dị ánh sáng. Áo bào cho Tông Tông chủ nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, nếu chính mình có thể đem kia quả tử ăn thượng một ngụm, nhất định sẽ đột phá hiện tại tu vi đi. Hắn trong lòng một trận mừng như điên, đừng nói này cấm địa bên trong có cái gì bảo vật. Mặc dù cái gì bảo vật đều không có, đơn thuần là này đó linh quả, liền đủ để cho bọn họ áo bào cho Tông trên thực lực thăng một cái đại bậc thang. Tông chủ, giống như càng nhiều người lại đây. Phía dưới, mười mấy áo bào cho Tông cao thủ nhịn không được nói. Đều đi lên, áo bào cho Tông Tông chủ vẫy vẫy tay, lúc này tham dục đã hoàn toàn chiếm cứ hắn nội tâm, sợ hãi bị hoàn toàn xua đuổi. Tất cả mọi người quên mất, cấm địa tuy rằng bảo vật nhiều, nhưng thường thường cũng là nhất khủng bố địa phương. Đi, áo bào cho Tông Tông chủ hưng phấn mà phất phất tay, chiều kia vết rách bên trong bay đi. Lúc này hắn, nội tâm chỉ có vui sướng, thế nhưng không có chút nào địa phương. Tham lam đem hắn hoàn toàn hướng hôn đầu óc, những người khác cũng là giống nhau, một đám ngao ngao kêu. Sớm bị bên trong những cái đó linh quả làm cho chảy nước dãi ba thước, nơi nào còn có thể nghĩ đến cái gì nguy hiểm. Trên thực tế, ở bọn họ đến kia vết rách mười mấy mét thời điểm, cũng không có gì biến cố phát sinh. Này liền càng làm cho người dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc, bọn họ đi tới vết rách phụ cận một mét tả hữu, áo bào cho Tông Tông chủ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía dưới, xuất hiện càng nhiều người, nơi xa, kiếm thần điện cùng ma long kiếm đỉnh võ giả cũng ở tới rồi. Hắn cắn chặt răng, trực tiếp liền chiều vết rách bên trong bay đi. Xuyên qua vết rách kia một cái chớp mắt, nhưng thật ra cũng không có gì biến cố. Mà khi mọi người đến vết rách bên trong thời điểm, chợt, một cổ đáng sợ năng lượng gió lốc cuồng tập mà đến. Này năng lượng, giống như khủng bố bão tuyết, đem này mười mấy người toàn bộ bao vây ở bên trong. Chương 3113 hủy diệt, đáng sợ hư không năng lượng. Không tốt, chạy mau đi ra ngoài, áo bào cho Tông Tông chủ lúc này mới ý thức được. Nơi này có bao nhiêu đáng sợ, bình thường võ giả, căn bản vô pháp đi vào. Hắn thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, nhưng thực đáng tiếc, đường đi ra ngoài, đã bị đáng sợ bão tuyết bao vây. Áo bào cho Tông mười mấy người, nháy mắt liền chết chỉ còn lại có ba người. Toàn bộ đều là bị đông lạnh thành khối băng, sau đó xé nát. Liền một khối hoàn chỉnh thi thể đều không có. Sống sót, chỉ có áo bào cho Tông Tông chủ, cùng với còn lại hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi trưởng lão. Đáng giận a, áo bào cho Tông Tông chủ hối hận không thôi, vì cái gì chính mình không có phái cá nhân thử một chút, vì cái gì sẽ bị tham lam che giấu hai mắt a. Bất quá lúc này, hắn hối hận cũng vô dụng, bão tuyết điên cuồng mà tập kích bọn họ, căn bản vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ba người hướng tới kia phiến vườn trái cây phóng đi, liền tính là cuối cùng chỉ sống hạ bọn họ ba người, chỉ cần có thể đột phá đoạt mệnh cảnh, như vậy áo bào cho Tông giống nhau có thể tiếp tục hưng thịnh đi xuống. Lúc này trừ bỏ áo bào cho Tông Tông chủ ở ngoài, mặt khác hai cái trưởng lão đã cả người là huyết, mắt thấy cũng là trọng thương, mau không được. Tông chủ, chúng ta giúp ngươi dò đường. Này hai người đảo cũng là anh dũng, biết chính mình mau không được, ít nhất cũng muốn làm Tông chủ sống sót. Thoát khỏi bão tuyết lúc sau, hai người liền chiều vườn trái cây phóng đi. Nhưng mà người còn chưa tới, đột nhiên vườn trái cây bên trong vụt ra một đạo hắc ảnh. Hai người thậm chí không có thấy rõ ràng đến tột cùng là thứ gì, liền đã bị giết. Áo bào cho Tông Tông chủ lúc này đã vạn niệm câu hôi, điên rồi giống nhau hướng bên ngoài bỏ chạy đi. Chính là phía trước tiến vào vết rách, từ bên trong cư nhiên một chút đều nhìn không tới. Hắn một chân giẫm tiến đen nhánh đầm lầy bên trong, dần dần trầm đi xuống, lúc sau liền hoàn toàn đã không có sinh mệnh hơi thở. Nhóm đầu tiên bước vào cấm địa người, liền như vậy toàn bộ đã chết. Chỉ tiếc, bên ngoài người, cũng không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng từ bên ngoài có thể nhìn đến những cái đó linh mộc, nhưng là lại nhìn không tới vừa mới đi vào những người đó tao ngộ cái gì. Ở bọn họ xem ra, hết thảy đều như vậy bình tĩnh. Kết quả là, lại có người mạo hiểm tiến vào. Đây là một đám thực lực so áo bào cho Tông mọi người càng kém ra hỏa nhóm. Kết quả chính là, còn chưa tới vết rách một mét trong phạm vi, đã bị trào ra bão tuyết cấp phá hủy. Lúc này đây, đại gia nhưng thật ra thấy rõ ràng. Mà lúc này, kiếm thần điện, ma long kiếm đình, thậm chí kim phượng kiếm cung người, đều đã đến vết rách dưới. Vừa vặn thấy như vậy một màn, tức khắc thổn thức không thôi. Băng tôn đồ lục nhất định ở nơi đó mặt, hơn nữa bên trong khẳng định còn có cùng băng tôn đồ lục ngang nhau cấp bậc bảo vật. Thiên Tuyệt Vương tham lam mà nhìn kia vết rách nói, chúng ta muốn vào đi sao? Trần Kiếm Hoàng hỏi, đương nhiên muốn vào đi, bất quá còn muốn lại chờ một người. Thiên Tuyệt Vương đạo, mới vừa rồi ta đã thông chi kiếm thần bệ hạ bên này tình huống, hy vọng hắn có thể lại phái một người kiếm đế lại đây. Kể từ đó, chúng ta kiếm thần điện mới có thể hoàn toàn nắm giữ ưu thế, không cho người khác cướp đi bên trong thứ tốt. Kỳ thật như Thiên Tuyệt Vương như vậy thông chi tông môn cao thủ người, còn có rất nhiều. Nguyên bản nếu chỉ là băng tôn đồ lục tranh đoạt, rất nhiều người còn không có hứng thú, rốt cuộc muốn gom đủ 9 tôn đồ lục thật sự quá khó khăn. Nhưng nếu là tràn ngập bảo vật cấm địa, vậy không giống nhau. Rất nhiều người đều sẽ tới xem náo nhiệt, nếu Thiên Tuyệt Vương không đi, kia bản tôn liền đi trước một bước. Ma chủ Lan Mỹ mà đồng dạng thấy được vết rách bên trong đồ vật, nàng tin tưởng, vài thứ kia là có thể cho Ma Long Kiếm Đình một lần nữa phục hưng mấu chốt. Lúc này Dược Ma Hoàng cùng Lan Đế Mỹ Thần đều đã khôi phục lại đây. Vừa lúc có thể chiếm trước tiên cơ, tuy rằng hắn thấy được những cái đó tới gần vết rách võ giả kết cục, bất quá cũng không để ý. Những người đó sẽ chết, là bởi vì thực lực quá yếu, nhưng hắn Lan Mỹ Ma chính là rất cường đại. Này vết rách bên trong, có đáng sợ băng hệ năng lượng, một khi tới gần, nếu phòng ngự không đủ, liền sẽ bị giết chết. Các ngươi mấy cái, gắt gao cùng trụ ta, đem sở hữu nội lực đều dùng ở phòng ngự phía trên. Nếu nhận thấy được không đúng, lập tức lui về tới. Lan Mỹ Ma nhìn về phía sau hai cái ma hoàng, ba cái ma vương, còn có Lan Đế Mỹ Thần nói. Vài người đều gật gật đầu, vì thế, lấy Lan Mỹ Ma cầm đầu, Ma Long Kiếm Đình bảy người cùng nhau chiều vết rách phương hướng phóng đi. Bởi vì lo lắng sẽ ra biến cố, cho nên Ma Long Kiếm Đình còn lại người đều đãi ở bên ngoài. Ô ô ô, mới vừa tới gần kia vết rách phụ cận, liền có cuồng phong tàn sát bừa bãi, băng tuyết đầy trời. Cứu mạng a, đột nhiên, một người ma vương thê lương thảm gào lên, hắn nháy mắt đã bị bạo tuyết cắn nuốt, thân thể ở nhanh chóng đông lại. Đáng chết, nhanh hơn tốc độ, Lan Mỹ Ma cũng không có đi cứu người nọ, bởi vì lúc này liền tính đi cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, này bão tuyết lực phá hoại thật sự khủng bố, hắn cũng không dám đại ý. Rốt cuộc, ở tổn thất một người ma vương lúc sau, Ma Long Kiếm Đình dư lại 6 cá nhân, bước vào tới rồi vết rách bên trong. Chính là đi vào kia một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy. Từ bên ngoài, vẫn như cũng nhìn đến chỉ là rậm rạp rừng cây cùng hương khí mê người tiên quả, linh quả. Một màn này, làm rất nhiều người cảm thấy, này có lẽ chính là một cái bẫy. Nhưng mà tham lam vẫn là so sợ hãi càng dễ dàng khống chế nhân loại. Nhìn đến Ma Long Kiếm Đình người thuận lợi tiến vào, lại có người nhịn không được. Chỉ tiếc này phê tổng cộng hơn 20 cá nhân, mạnh nhất cũng chính là Ma Long Kiếm Đình ma vương cấp bậc tồn tại, kết quả khoảng cách vết rách còn có 2 mét tả hữu, liền toàn bộ bị bão tuyết cấp lộng chết. Này bão tuyết năng lượng, tựa hồ lúc ban đầu thời điểm, còn chỉ là đối tiến vào bên trong võ giả sinh ra công kích. Nhưng lần thứ hai lúc sau, liền trực tiếp thẩm thấu ra tới. Mỗi một lần, thẩm thấu ra tới đều sẽ biến nhiều. Khoảng cách cũng sẽ biến xa, lúc sau lại có không ít người nếm thử, kết quả vẫn như cũ là bị chết nhiều, thành công thiếu. Dần dần, mọi người đến ra một cái kết luận, có khả năng tiến vào kia vết rách, kém cỏi nhất cũng đến là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả mới có thể. Nếu không nói, chỉ có đường chết một cái. Đến ra cái này kết luận lúc sau, nếm thử người liền trở nên càng ngày càng ít. Lăng Tiêu cùng chín nghịch người lúc này cũng đã tới rồi cấm địa vết rách dưới, bất quá cũng không có sốt ruột đi vào. Vì an toàn khởi kiến, Mị Ảnh ngươi trước rời đi nơi này, tìm cái an toàn địa phương trốn đi, lúc sau chúng ta lại thông qua đặc thù phương thức liên hệ. Yển Nguyệt quay đầu lại nhìn Mị Ảnh liếc mắt một cái nói. Bọn họ vài người chung, chỉ có Mị Ảnh tu vi chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ. Này nếu là đi vào, liền quá nguy hiểm. Mị Ảnh cũng biết Yển Nguyệt là vì nàng hảo, không nghĩ cấp mọi người thêm phiền toái, liền gật gật đầu nói không thành vấn đề. Sau đó, hóa thành một đạo ám ảnh, rời đi. Lúc này Thiên Tuyệt cổ tích đã không có tiến vào thời điểm nguy hiểm như vậy, hơn nữa Mị Ảnh tu vi lại đột phá, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, băng tôn đồ lục tranh đoạt, cuối cùng thế nhưng dẫn ra như vậy cấm địa, Thương Tùng Đế cũng muốn dính cái hết. Đột nhiên, một tiếng cười to truyền đến, nơi xa một cái điểm đen nháy mắt biến đại. Một cao thủ xuất hiện ở mọi người trước mắt, chương 3114 Thương Tùng Đế, Hành Thổ Đế, Kim Phượng Kiếm Đế. Thương Tùng Đế, ngươi ra hỏa này như thế nào cũng tới, ngươi không phải vẫn luôn đều đối chín tôn đồ lục không có hứng thú sao? Thiên Tuyệt Vương nhíu nhíu mày nói, nếu dám nói chính mình là Thương Tùng Đế, như vậy người này tu vi, khẳng định đã đạt tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng, điểm này không hề nghi ngờ. Chẳng qua thoạt nhìn, hắn tựa hồ so Thiên Tuyệt Vương muốn nhược thượng không ít. Đồng dạng tu vi, quả nhiên vẫn là có mạnh yếu chi phân. Này Thương Tùng Đế lớn lên da bọc xương giống nhau, nhưng là thực lực, tuyệt đối không dung khinh thường a. Thiên Tuyệt Vương lời này sai rồi, chúng ta chỉ đáp ứng không đi tranh đoạt chín tôn đồ lục, nhưng ra như vậy cái cấm địa, người tưởng không cho chúng ta chơi một chút không thể được. Lại có một thanh âm truyền đến, người lại là từ dưới nền đất toát ra tới. là mỗi người đầu chỉ có 1 mét tả hữu trung niên nam tử. Hành thổ đế, Thiên Tuyệt Phương nhíu nhíu mày, không nghĩ tới này từng bước, cư nhiên đều tới. Hành thổ đế lời nói không kém, đây chính là ngày xưa chín tôn chi nhất băng tôn chi mộ, không riêng có băng tôn đồ lục, còn có đại lượng bảo vật công pháp, chúng ta không tới, chẳng phải là phải cho các ngươi kiếm thần điện đem thứ tốt đều lấy hết. Thương Tùng đế cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đối hành thổ đế nói, chúng ta đi thôi, hắn kiếm thần điện lại lợi hại, cũng không dám đem nơi này độc chiếm, nếu không lão tử trực tiếp đem băng tôn mộ địa sự tình tiết lộ cho còn lại chín tôn thế lực. Hi hi hi, nhiên cũng, hai người nhìn nhau cười, chợt bay về phía kia vết rách, nhưng thật ra thực nhẹ nhàng liền tiến vào. Dù sao cũng là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, tuy nói không bằng Thiên Tuyệt Vương, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Mắt thấy hai người tiến vào vết rách, Thiên Tuyệt Vương cũng có chút nóng nảy. Liền vào lúc này, một người đạp kiếm mà đến, người này bất quá 20 tuổi tả hữu, tu vi cũng đã đạt tới vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng, đúng là kiếm thần điện ngũ đế chi nhất. Cũng là kiếm thần Độc Cô Bá kiếm trưởng tử, Độc Cô Hùng. Bái kiến thiếu chủ, Thiên Tuyệt Vương đám người sôi nổi đối người tới chắp tay thăm viếng. Độc Cô Hùng tuy rằng niên thiếu, nhưng cũng đã thân là kiếm đế, đủ thấy này thiên phú chi cường. Nhưng nghe nói, Độc Cô Bá kiếm còn có một cái nhi tử, thiên phú so Độc Cô Hùng lợi hại hơn, tên là Độc Cô Thánh kiếm, 2 năm trước, liền đã đạt tới kiếm thánh tiêu chuẩn, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi. Là kiếm thần trong điện, Độc Cô Bá kiếm dưới đệ nhất nhân. Đi thôi, tùy ta cùng tiến vào cấm địa bên trong. Độc Cô Hùng ngạo thị quần hùng, thậm chí liền người chung quanh đều lười đến xem một cái, chỉ là đối Thiên Tuyệt Vương gật gật đầu, liền chiều vết rách bay đi. Ngay sau đó, Thiên Tuyệt Vương cùng 3 cái kiếm hoàng cũng cùng nhau đi theo hắn đi vào. Tuy nói nhân số không nhiều lắm, nhưng có được 2 cái kiếm đế kiếm thần điện, tuyệt đối là mạnh nhất một bát người. Bọn họ tự nhiên cũng là thực nhẹ nhàng liền đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi, Yển Nguyệt tỷ tỷ. Lăng Tiêu có chút kích động, lúc này đây hắn là vì băng tôn đồ lục mà đến, lại không dự đoán được thế nhưng xuất hiện băng tôn mộ địa, thoạt nhìn vận khí thật đến là tương đương không tồi a. Yển Nguyệt nhìn về phía mọi người nói, các ngươi đều nghe rõ, này băng tôn mộ địa, đưa tới các lộ cường giả, chỉ sợ sẽ có không ít kiếm đế, kiếm hoàng đi vào. Ngay cả một ít bình thường không hỏi thế sự, chuyên tâm tu luyện kiếm đế cũng sẽ xuất hiện. Rốt cuộc đây chính là một lần cực đại kỳ ngộ, vì hướng thiên đoạt mệnh, bước lên càng cao cảnh ngộ, bọn họ khẳng định sẽ liều mạng. Chúng ta những người này, quyết không thể tách ra, nhớ kỹ sao. Minh bạch, mọi người đều gật gật đầu, Lăng Tiêu kỳ thật cũng rất rõ ràng, như vậy hảo địa phương, có thể so đơn thuần băng tôn đồ lục càng thêm hấp dẫn người, ai đều không muốn bỏ lỡ. Bất quá hắn nhưng thật ra không quá lo lắng, lấy thực lực của hắn, mặc dù gặp gỡ kiếm đế cấp bậc cao thủ, cũng có thể toàn thân mà lui. Thậm chí giống Thương Tùng đế cùng hành thổ đế cái loại này không quá cường kiếm đế cao thủ cấp bậc, hắn hoàn toàn có thể có nhưng. Có thể đánh bại, hảo, kia chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào đi, mọi người đều giúp đỡ một chút Thanh Thanh, thực lực của nàng yếu nhất, không cần bị kia bão tuyết cấp đánh cho bị thương. Yển Nguyệt thấy mọi người đều minh bạch chính mình ý tứ, lúc này mới gật gật đầu, ngay sau đó chuẩn bị khởi hành. Liền vào lúc này, đột nhiên một trận gió nóng đánh úp lại. Tại đây rét lạnh Thiên Tuyệt cổ thành trong vòng, cư nhiên sẽ có gió nóng đánh úp lại, đủ thấy người này thực lực chi cường đại. Kim Phượng cung chủ, nhìn đến người tới, Yển Nguyệt nhíu nhíu mày, người tới tổng cộng là 6 cá nhân, cầm đầu một người, đúng là Kim Phượng kiếm cung cung chủ Kim Phượng kiếm đế. Ha ha, nguyên lai 9 nghịch chư vị đều ở a. Kim Phượng kiếm đế cũng nhận ra Yển Nguyệt, không khỏi cười nói, Yển Nguyệt, Long Tượng, Tất Phương, Bá Đao, Thường Thanh Thanh, Ân. Như thế nào còn nhiều một người? Không được sao, Yển Nguyệt lạnh lùng nói. Phụ thân, người này đó là Lăng Tiêu, cái kia làm kỳ kỳ mất hồn mất vía ra hỏa. Đột nhiên, Kim Phượng kiếm đế bên cạnh một người tuổi trẻ người ta nói nói. Người này tu vi, phi thường cường đại, tuy rằng không kịp kia Độc Cô Hùng, nhưng cũng đã là kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, hẳn là Kim Phượng kiếm đế nhi tử, Kim Phượng kỳ kỳ ca ca. Nga, Kim Phượng kiếm đế bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, hai mắt giống như lưỡng đạo kiếm quang, thẳng đánh Lăng Tiêu thân hình. Nếu đổi một người khác, lúc này sợ đã hộc máu ngã xuống đất. Nhưng Lăng Tiêu có được huyền vũ thần thể, phòng ngự kiểu gì cường đại. Trừ phi Kim Phượng kiếm đế trực tiếp công kích, bằng không tưởng bằng vào ánh mắt đem hắn đánh bại, môn nhi đều không có. Ân, quả nhiên có điểm bản lĩnh, ha ha ha ha, khó trách kỳ kỳ sẽ đối với ngươi ngày đêm tơ tưởng. Kim Phượng kiếm đế cười ha ha lên, ngươi chừng nào thì có thể tấn chức đoạt mệnh cảnh, ta nhưng thật ra có thể đem kỳ kỳ gả cho ngươi. Phụ thân, hắn chính là truy nã bảng thượng xếp hạng đệ nhị gia hỏa a, kiếm thần điện bên kia không hảo giao đãi. Kiếm thần điện làm sao vậy? Thật chọc Mao lão tử, bọn họ cũng sẽ không hảo quá. Kim Phượng Kiếm Đế lạnh lùng cười nói, Lăng Tiêu nhưng thật ra có chút hết chỗ nói rồi. Hắn cùng Kim Phượng Kỳ Kỳ, bất quá là thuần khiết nam nữ quan hệ mà thôi, tuyệt đối không có chút nào nam nữ hoan ái. Có lẽ Kỳ Kỳ thực sùng bái hắn, nhưng kia tuyệt không phải tình yêu, chỉ là lúc này, hắn cũng lười đến đi giải thích, càng không cần thiết đi giải thích. Kim Phượng tiền bối, chúng ta đi trước một bước. Lăng Tiêu hướng Kim Phượng Kiếm Đế chắp tay, rồi sau đó theo sát Hiển Nguyệt đám người chiều kia vết rách phương hướng mà đi. Ô ô ô, khủng bố bão tuyết, lúc này khoảng cách đã đạt tới 10 mét ở ngoài. Uy lực tuy rằng không có biến, nhưng phạm vi này thật là lớn rất nhiều. Hiển Nguyệt, Long Tượng, Tất Phương cùng Bá Đao tự nhiên vô ngu, rốt cuộc đều là đoạt mệnh cảnh cao thủ, kia bão tuyết lấy bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá Thường Thanh Thanh liền có chút lao lực, vừa mới đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi, còn không có hoàn toàn thích ứng luồng năng lượng này. Tao ngộ đến bão tuyết thời điểm, cư nhiên là hiểm nguy trùng trùng. Thanh Thanh tỷ, cẩn thận, Lăng Tiêu vội vàng nhào tới. Kia Kim Phượng Kỳ Kỳ ca ca Kim Phượng Minh cười lạnh nói, bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, thế nhưng còn muốn đi cứu người, thật là buồn cười. Bất quá hắn lời này mới vừa nói xong, liền cảm thấy gương mặt thiêu đỏ. Bởi vì lúc này Lăng Tiêu, che ở Thường Thanh Thanh trước người, đem nội lực toàn bộ dùng để bảo hộ Thường Thanh Thanh. Chính hắn căn bản không có làm bất luận cái gì phòng ngự tư thái. Nhưng mà kia cuồng bạo bão tuyết tập kích ở hắn trên người, đi chút nào cũng không thể đem hắn thế nào. Gia hỏa này rốt cuộc cái gì làm, phòng ngự như vậy cường hãn. Kim Phượng Minh chấn kinh rồi. Chương 3115 bước vào cấm địa, Thiên Ngưu băng nguyên thượng chiến đấu. Ha ha ha, Kỳ Kỳ kia tiểu nha đầu ánh mắt từ trước đến nay không tồi, nàng có thể thích thượng tiểu tử này, đủ thấy tiểu tử này lợi hại. Kim Phượng Kiếm Đế cười ha ha lên, thực mau, Yển Nguyệt đám người đã an toàn tiến vào vết rách, không một thương vong. Ít nhất ở bên ngoài xem ra là cái dạng này. Chín nghịch cư nhiên có thể được đến Lăng Tiêu như vậy thiên tài, ai, chúng ta chậm một bước a. Kim Phượng Kiếm Đế thở dài nói, nếu là lúc trước nghe xong Kỳ Kỳ nói, ra tay trước đem tiểu tử này cứu, vậy là tốt rồi. Kim Phượng Kiếm Đế, ngươi không cần hối hận, lúc này đây, Lăng Tiêu hẳn phải chết. Đột nhiên, phương xa lại xuất hiện một bát người, cầm đầu, thế nhưng là hai tôn vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ. U Linh Sơn Trang U Linh Đế, Hỏa Vân Cung Mây Lửa Đế, các ngươi cư nhiên liên thủ. Kim Phượng Kiếm Đế đôi mắt mị lên, trong lòng có chút lo lắng. Tuy rằng Mây Lửa Đế cùng U Linh Đế hai người kia, bất luận cái gì một người đều không thể là đối thủ của hắn. Nhưng này hai người nếu liên thủ, kia thật đúng là đến là phi thường cường hãn. Không sai, chúng ta liên thủ, nếu không liên thủ, lại như thế nào là ngươi cùng Lan Mỹ Ma đối thủ? Ta xin khuyên ngươi, không cần đi trợ giúp cái kia Lăng Tiêu. Kia tiểu tử phế đi ta nhi tử, ta không giết hắn, nan giải trong lòng chi hận. Mây Lửa Đế lạnh lùng nói, không tồi, ta nhi tử U Linh công tử cũng bị hắn giết chết, này thù không đội trời chung. U Linh Đế cũng nói, chúng ta vốn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi nếu là muốn giúp kia tiểu tử, cũng đừng quái chúng ta không khách khí. Uy hiếp ta, lão tử liền kiếm thần điện đều không sợ, sẽ sợ các ngươi liên thủ. Kim Phượng Kiếm Đế cũng không phải là bị dọa đại, lạnh lùng đáp lại nói. Hừ, đến lúc đó sẽ biết, ta sao đi. Hỏa Vân Cung cùng U Linh Sơn Trang liên quân tổng cộng có 7 người. Trừ bỏ Mây Lửa Đế cùng U Linh Đế ở ngoài, còn có 2 cái kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, cùng với 3 cái đứng đầu kiếm vương cấp bậc cao thủ. Bọn họ cùng nhau bước vào vết rách, 3 cái đứng đầu kiếm vương, có một người bị bão tuyết lộng chết, một người trọng thương. Còn lại nhưng thật ra an toàn tiến vào. Hừ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nhưng này biểu hiện, thật đúng là không bằng nhân gia chín nghịch. Kim Phượng Kiếm Đế hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại đối thủ hạ nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Kim Phượng Kiếm Cung kém cỏi nhất đều là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả. Cho nên tiến vào vết rách, cũng không có bất luận cái gì thương vong. Cư nhiên đều là hải thị thận lâu, bước vào vết rách bên trong Lăng Tiêu đám người, phát hiện này vết rách bí mật. Từ bên ngoài xem, bên trong toàn bộ đều là linh mục linh thảo. Nhưng thật tiến vào lúc sau, mới phát hiện, này đó nguyên lai đều là hải thị thận lâu, không biết từ chỗ nào chiết xạ lại đây cảnh sắc. Trên thực tế, bọn họ trước mắt là một mảnh băng nguyên. Rét lạnh đến xương, còn có cuồng phong tàn sát bừa bãi. Mọi người đều cẩn thận một chút, này cấm địa bên trong, có đặc thù trận pháp. Lăng Tiêu làm trận pháp đại sư, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này đó hải thị thận lâu lấy trận pháp hình thành. Trừ bỏ loại này cùng loại ảo trận hải thị thận lâu ở ngoài, này băng nguyên phía trên, còn có càng vì khủng bố trận pháp. Đây là liền ta đều sẽ không cấu tạo trận pháp, chân chính đứng đầu trận pháp. Lăng Tiêu tiếp tục nói, thông qua loại này trận pháp, có thể đem trận pháp bên trong bất cứ thứ gì đều có thể bị cấu tạo thành đáng sợ chiến lực. Hơn nữa trận pháp càng cường, cấu tạo ra tới chiến lực cũng liền càng cường. Lão đệ, có người ở, chúng ta thật đúng là may mắn, mọi người đều nghe được đi, cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể đại ý. Tất Phương nhắc nhở mọi người nói, ta ở đằng trước, Lăng Tiêu, phiền toái ngươi đãi ở cuối cùng, chú ý chung quanh tình huống. Yển Nguyệt nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tuy rằng Lăng Tiêu tu vi ở vài người chi, chung cũng không chiếm ưu, nhưng hắn thực lực lại vẫn như cũ ổn cư tiền tam. Cho nên Yển Nguyệt đối hắn là tuyệt đối yên tâm. Không thành vấn đề, Lăng Tiêu gật gật đầu, đi ở cuối cùng, vạn nhất phía trước có cái gì biến cố, hắn cũng hảo kịp thời ra tay chi viện. Mọi người tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, phía trước liền xuất hiện một đám băng tinh thiên ngưu. Này băng tinh thiên ngưu, thế nhưng tất cả đều là một tinh 18 tầng địa ngục đỉnh thực lực. Hơn nữa rậm rạp, số lượng rất nhiều. So với nơi này nguy hiểm trình độ, thiên tuyệt cổ tích thật đến là không tính cái gì. Băng tôn chứng hạ, có một cái thiên ngưu đế, nói vậy nơi này chính là hắn địa bàn. Yển Nguyệt phân tích nói, trước đừng động là ai địa bàn, nơi này đã ở cấu tạo trận pháp trong phạm vi, xác thực nói là băng tinh thiên ngưu cấu tạo chi trận, này đó băng tinh thiên ngưu, chỉ sợ là lấy khối băng cấu tạo mà thành, cho nên cơ hồ cuồn cuộn không ngừng. Đại gia không cần ham chiến, trực tiếp tiến lên, Lăng Tiêu nhắc nhở nói, nếu không phải nghe Lăng Tiêu này nhắc nhở, sợ là vài người còn nghĩ đại chiến một hồi, nhiều lộng điểm băng tinh thiên ngưu tinh hạch đâu. Nhưng nghe Lăng Tiêu như vậy vừa nói, bọn họ liền minh bạch, này đó thoạt nhìn như là yêu thú đồ vật, kỳ thật đều là khối băng cấu tạo mà thành, căn bản không có tinh hạch. Hơn nữa số lượng cuồn cuộn không ngừng, không có khả năng đánh thắng. Hướng, Yển Nguyệt cái thứ nhất vọt đi lên, song trưởng trên dưới tung bay, dễ dàng liền bắn chết mấy chục đầu băng tinh thiên ngưu. Quả nhiên như Lăng Tiêu sở liệu, bị đánh chết băng tinh thiên ngưu, tử vong lúc sau đều hóa thành vụn băng. Căn bản không có yêu thú tinh hạch tồn tại. Yển Nguyệt công kích đồng thời, còn lại người cũng bắt đầu rồi công kích. Rốt cuộc băng tinh thiên ngưu quá nhiều, từ bốn phương tám hướng không ngừng vây lại đây, mỗi người đều không thể nhàn rỗi. Yển Nguyệt khai đạo, còn lại người phụ trách phòng ngự, liền như vậy về phía trước không ngừng di động tới. Long Tượng vẫn chưa biến thân, nhưng mặc dù là một thân sức trâu, một quyền đi xuống, cũng có thể 7-8 đầu băng tinh thiên ngưu. Tất Phương huyết sắc chi hỏa, thuộc về yêu hỏa, ở băng nguyên mang kỳ thật là đã chịu áp chế. Nhưng dù vậy, hắn ngọn lửa cũng có thể dễ dàng thiêu chết 7-8 đầu băng tinh thiên ngưu. Bá đao đao pháp Việt Luân, một đao đi xuống, đồng dạng là 7-8 đầu băng tinh thiên ngưu bị giết. Tương đối làm người kinh ngạc chính là Thường Thanh Thanh, nàng tu vi thấp nhất, phòng ngự thấp nhất, nhưng công kích lại một chút đều không kém. Nguyên tố ngưng tụ mà thành mũi tên chi sở chỉ chỗ, mỗi một mũi tên đều sẽ có 2-3 đầu băng tinh thiên ngưu bị bắn chết. Mà nàng thường thường tam tiễn tề phát, cho nên bị nàng nháy mắt giết chết cũng có 6-7 đầu băng tinh thiên ngưu. Đương nhiên, để cho mọi người giật mình vẫn là Lăng Tiêu. Gia hỏa này cũng không được biến thân, chính là một quyền oanh đi ra ngoài, ít nhất đều có 10-10 đầu băng tinh thiên ngưu bị trực tiếp diệt sát. Ta đi, nhìn dáng vẻ đơn thuần luận lực công kích, Lăng Tiêu so với ta chưa biến thân phía trước nhưng cường không ít a. Long Tượng nhịn không được kinh hô lên, chuyên tâm đối phó với địch, Yển Nguyệt nhắc nhở một câu, nhưng không thể không nói, nàng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu hiện tại tu vi, nói đến cùng cũng chỉ bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh mà thôi. Này lực công kích cũng đã siêu việt vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng cao thủ. Khó trách hắn có thể dễ dàng đánh bại cái kia Lan Đế Mỹ Thần. Băng tinh thiên ngưu tổn thất thảm trọng, nhưng lại là dũng mãnh không sợ chết. Theo thời gian trôi qua, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, mọi người tiêu hao đều có chút lớn. Hơn nữa băng tinh thiên ngưu càng đánh càng hăng, mọi người trên người vết thương cũng là càng ngày càng nhiều. Không có bị thương, cũng chỉ có Yển Nguyệt cùng Lăng Tiêu hai người mà thôi. Yển Nguyệt rốt cuộc thực lực mạnh mẽ, đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi, kia cũng không phải là thổi. Mặc dù bị băng tinh thiên ngưu công kích đến, vẫn như cũ sẽ không bị thương. Chương 3116 Bạo Tuyết Chi Trận, Tuyết Điêu Mãnh Công. Đối mặt rậm rạp, giống như châu chấu giống nhau băng tinh thiên ngưu công kích, Yển Nguyệt tạm thời không có bị thương, nhưng Long Tượng, Tất Phương, Bá Đao cùng Thường Thanh Thanh trên người đều đã có đạo đạo vết thương, nơi trốn tổn thương do giá rét. Đến nỗi Lăng Tiêu, gia hỏa này có huyền vũ thần thể ở, phòng ngự chỉ sợ so Yển Nguyệt còn cường. Băng tinh thiên ngưu là thật lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Không được, đều đừng cất giấu, bộ dáng này đi xuống, còn không có lao ra băng nguyên, liền phải toàn bộ chết trận. Lăng Tiêu hô một tiếng, ngay sau đó ném ra mấy cái khỏi hẳn đan. Này khỏi hẳn đan, có thể đồng thời khôi phục tiêu hao nội lực, còn có thể chữa khỏi thương thế. Khỏi hẳn đan thuộc về nói chung đan dược, nhưng nó là có cấp bậc chi phân. Lăng Tiêu cấp mọi người khỏi hẳn đan, đó là có thể bảo đảm đoạt mệnh cảnh tam trọng dùng đều có 7 thành hiệu quả linh đan. Huyền Vũ trên đại lục, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Người khác thật đúng là sẽ không luyện chế. Vài người ăn vào đan dược, tức khắc bắt đầu bão nổi. Yển Nguyệt phía sau, hiện ra một phen phảng phất quang mang ngưng tụ mà thành Nguyệt Chi Kiếm. Rồi sau đó, này Nguyệt Chi Kiếm phóng xuất ra vạn đạo quang mang, bay vụt vào băng tinh thiên như thân thể bên trong. Chỉ một chốc kia, liền có mấy ngàn đầu băng tinh thiên như bị giết. Long Tượng Tắc trực tiếp dùng thú hồn biến thân, thân thể lập tức trường tới rồi mười mấy mét cao, này một chân dẫm đi xuống, liền có mấy trăm đầu băng tinh thiên như bị trực tiếp dẫm chết. Tất Phương cũng dùng thú hồn biến thân, hóa thân bất tử điểu, miệng phun lửa cháy. Biển lửa bên trong, bị thiêu chết băng tinh thiên nghiêu, vượt qua hơn 1.000 đầu. Bá Đao phía sau, hiện lên một tôn băng tinh thiên nghiêu thú hồn. Nhưng hắn vẫn chưa biến thân, mà là múa may trong tay bá đao, này một đao chặt bỏ đi, uy lực so với phía trước tăng lên mấy trăm lần. Rõ ràng là khối băng ngưng tụ mà thành băng tinh thiên nghiêu, cư nhiên bị hắn lạnh băng xâm hàn đao khí toàn bộ xuyên thủng. Nháy mắt liền đã chết hơn 1.000 đầu. Thường Thanh Thanh phía sau hiện ra chính là một tôn hình người võ hồn, này võ hồn tay cầm cung tiễn, thân mặc giáp trụ, dũng mãnh phi thường. Theo võ hồn phóng thích, Thường Thanh Thanh mũi tên cũng trở nên càng cường. Liên Châu mũi tên không ngừng bắn ra, trên cơ bản một giây là có thể bắn ra tam tiễn, một mũi tên là có thể bắn chết mười mấy đầu băng tinh thiên nghiêu. Quả thực hung mãnh, Lăng Tiêu nhìn đến các chiến hữu bão nổi, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Nháy mắt tiến vào băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái. Há mồm chính là hàn băng long tức, này một ngụm long tức, đem mấy ngàn đầu băng tinh thiên nghiêu đều biến thành khối băng, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Ta nói lão đệ a, người còn có để người sống. Không mang theo như vậy chơi a, vốn tưởng rằng biến thân lúc sau lực công kích sẽ viễn siêu Lăng Tiêu Long Tượng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ở tất cả mọi người phát huy dưới tình huống, vài người rốt cuộc chạy ra khỏi băng tinh thiên nghiêu vây quanh võng, đến tương đối an toàn khu vực, chuẩn bị xuyễn khẩu khí lại tiếp tục xuất phát. Yển Nguyệt nhìn về phía Lăng Tiêu nói, trách không được ngươi ra hỏa này liền Lan Mỹ Ma Đô dám khiêu khích, tiểu tử ngươi nếu phát huy toàn bộ chiến lực, chỉ sợ Thương Tùng Đế, Hành Thổ Đế, Mây Lửa Đế, U Linh Đế cái loại này ra hỏa đều có thể đánh bại đi. Thoạt nhìn lúc này đây, chúng ta đến dựa ngươi mới có thể được đến băng tôn đồ ghi lại. Phải biết rằng, thêm một cái có thể cùng bình thường đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ đối chiến đồng bạn, kia tầm quan trọng có bao nhiêu đại. Lăng Tiêu tuyệt đối là một chương che giấu vương bài a. Băng tôn đồ lục nhất định sẽ được đến, còn lại bảo vật ta cũng muốn. Đối với bảo vật, Lăng Tiêu từ trước đến nay đều sẽ không thả lòng. Hắn không có cường đại hậu trường, cần thiết đến dựa vào này đó tranh đoạt tới bảo vật tiến hành tu luyện, hơn nữa tăng lên chính mình sức chiến đấu, như vậy mới có thể cùng những cái đó hào môn xuất thân thiên tài so sánh với. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra lòng tham, tiếp tục đi thôi. Yển Nguyệt cười cười, nàng vốn là tưởng dò hỏi Lăng Tiêu về kiếm tôn đồ lục hay không có thể cho nàng sự tình, nhưng chung quy là không mặt mũi mở miệng. Và GT, nếu không phải bằng hữu, còn hảo thuyết, nhưng một khi thành bằng hữu, rất nhiều lời nói đều không tiện mở miệng. Cho nên nàng quyết định thuận theo tự nhiên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lăng Tiêu đám người tiếp tục đi tới. Phía trước, là một mảnh bão tuyết vây quanh hoàn cảnh, căn bản thấy không rõ bên trong đều có chút thứ gì. Mà lúc này, liền tại đây bão tuyết trong vòng, kiếm thần điện mọi người đang ở cùng một đám điên cuồng tuyết điêu ẩu đả. Này đó tuyết điêu, chỉnh thể thực lực so băng tinh thiên nghiêu còn muốn càng cao một bậc. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là, chúng nó có thể phi hành, tốc so băng tinh thiên nghiêu mau đến nhiều, cho nên sức chiến đấu cũng cao hơn một cái cấp bậc. Kiếm thần điện mọi người, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng trừ bỏ Thiên Tuyệt Vương cùng Độc Cô Hùng ở ngoài, ba cái kiếm hoàng thế nhưng đều bị thương. Nếu không phải Thiên Tuyệt Vương cùng Độc Cô Hùng thật sự cường đại, chỉ sợ này ba cái kiếm hoàng đều phải ngã xuống tại đây. Thiên Tuyệt Kiếm, Thiên Tuyệt Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm đâm ra, thô to kiếm khí trực tiếp duỗi thân đi ra ngoài mấy chục mét chi trường. Bị này kiếm khí đụng chạm đến tuyết điêu, toàn bộ mệnh tuyệt đương trường. 72 lộ diệt sạch kiếm pháp, Độc Cô Hùng tuổi không có Thiên Tuyệt Vương đại, chính là thực lực lại cư nhiên so Thiên Tuyệt Vương càng cường. Đồng dạng dùng kiếm, lại là song kiếm đồng thời đâm ra, kiếm khí tức khắc che trời, phàm là xuất hiện ở hắn chung quanh tuyết điêu, một cái không lưu, toàn bộ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Đi, hai đại kiếm đế thanh tràng, ba gã kiếm hoàng cũng nhẹ nhàng không ít. Vì thế mọi người nhanh hơn tốc độ, chạy ra khỏi này bão tuyết. Đều cẩn thận một chút, nơi này cấu tạo yêu thú hẳn là tuyết điêu, so băng tinh thiên nghiêu càng thêm khó chơi. Bước vào bão tuyết một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền lấy cường đại linh hồn lực cảm nhận được nguy cơ thật mạnh. Lấy thái cực mắt, nhìn trộm tới rồi Tuyết Điêu tồn tại. Bất quá lúc này, giống như phía trước có người vừa qua khỏi đi, cho nên Tuyết Điêu cũng không có như vậy dày đặc. Hắn dứt khoát xông vào trước nhất biên, xuất lĩnh mọi người chiều bão tuyết ngoại phóng đi. Mọi người lúc này muốn đối mặt, gần chỉ là bão tuyết công kích. Này bão tuyết uy lực, cùng tiến vào thời điểm tao ngộ đến kia bão tuyết, không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ còn có thể ứng phó. Chính là một khi bị Tuyết Điêu theo dõi, đó chính là muốn đồng thời đối mặt bão tuyết cùng Tuyết Điêu công kích, phiền toái liền thật lớn. May mắn bọn họ vận khí không tồi, phía trước có người vừa mới thông qua nơi này, khiến cho đại lượng Tuyết Điêu đều đuổi bắt. Hơn nữa Lăng Tiêu kia Su Cát Tị hung thái cực mắt, một đường phía trên, thế nhưng không có tao ngộ một con Tuyết Điêu công kích. Mau đến xuất khẩu địa phương, mới vừa rồi nhìn đến một đoàn Tuyết Điêu ở nơi đó xoay quanh. Yển Nguyệt kiếm ấn, Yển Nguyệt kiều xích một tiếng, nhất kiếm đâm ra, cuồng bạo kiếm khắc ở trong hư không đâm, nháy mắt oanh sát một đám Tuyết Điêu. Nhân cơ hội này, mọi người ra tốc bôn tập, chỉ cần đi ra ngoài, Tuyết Điêu liền vô pháp tiếp tục truy kích. Dù sao cũng là cấu tạo chi vật, chỉ có ở trận pháp bên trong mới có thể tồn tại. Yển Nguyệt đầu tàu gương mẫu, đã xông ra ngoài, mặt sau Long Tượng, Tất Phương, Bá Đao cũng đã tới rồi bão tuyết ở ngoài. Nhưng phiền toái Thường Thanh Thanh, nàng tốc độ chậm không ít, lúc này Tuyết Điêu đã một lần nữa vây quanh lại đây, phía trước không có lộ. Thanh Thanh tỷ, không cần phải xen vào, tiếp tục hướng. Lăng Tiêu hô, Thường Thanh Thanh bổn tính toán công kích, nghe Lăng Tiêu như vậy một kêu, dứt khoát căng ra đầu liền vọt. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu sẽ không hại nàng, trên thực tế cũng đúng là như thế. Lăng Tiêu lấy ra Ma Long kiếm, trực tiếp nhất chiêu hỏa vũ nổ bắn ra. Đầy trời dị hỏa bay múa, vô số Tuyết Điêu bị nháy mắt hòa tan, phía trước lần thứ hai trở thành trống rỗng mảnh đất, Thường Thanh Thanh nhân cơ hội chạy thoát. Chương 3117 cuối cùng một trận, Huyền Xà cơn giận. Lăng Tiêu tắc tiến vào trụ quang hổ thú hồn biến thân trạng thái, giống như một đạo lưu quang, phát sau mà đến trước. So Thường Thanh Thanh còn sớm một bước tới rồi bão tuyết ở ngoài. Lăng Tiêu lần thứ hai phát đan dược, mọi người tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Băng Tôn chướng hạ, có tứ đại võ đế Thiên Ngưu đế, Tuyết Điêu đế, Băng Xương đế, Huyền Xà đế. Nói vậy này trận pháp hẳn là cũng có bốn trọng, chúng ta đã qua hai trọng, còn có hai trọng, đều không cần đại ý. Yển Nguyệt một bên ăn xong đan dược, nhắc nhở nói. Không cần sầu lo, kế tiếp này một trận, nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái, này một trận cũng không có cấu tạo yêu thú. Mà là vô tận mưa đá, dựa vào chính là phòng ngự, các ngươi đều tụ lại đến bên cạnh ta tới, ta mang các ngươi xuất trận. Lăng Tiêu cười nói, người khác khôi phục thời điểm, hắn đã khám phá kế tiếp này một trận tình huống. Mọi người vẫn chưa nói cái gì, đều gật gật đầu. Lăng Tiêu đã hướng bọn họ chứng minh rồi tự thân cường đại, lúc này, hoàn toàn không cần phải đi hoài nghi. Đa tạ vài vị tín nhiệm, bất quá đến thiếu đãi trong chốc lát. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu chuyển hóa kim cương thần vượn thú hồn. Phía trước được đến kim cương thần vượn thi thể, vẫn chưa tiến hành chuyển hóa, hiện tại phải dùng tới rồi, tự nhiên muốn chuyển hóa một chút. Đối với võ hồn chuyển hóa, hắn đã là quen cửa quen nẻo. Bất quá mười mấy phút thời gian mà thôi, thân thể hắn đã tiến vào tới rồi kim cương thần vượn thú hồn biến thân bên trong. Kim cương thần vượn, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng thú hồn, kỹ năng đặc biệt kim cương bất hoại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chuyển hóa lúc sau, hắn tu vi hải năng lượng đã bạo trướng tới rồi 10 thành. Kế tiếp, chỉ cần một hồi chiến đấu, kích thích hắn đột phá gông cùm xiềng xích, hắn liền có thể thuận lợi đến đoạt mệnh cảnh. Bất quá hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm. Đều đến ta trong lòng bàn tay tới, Lăng Tiêu thú hồn biến thân, đều là khả đại khả tiểu. Bình thường hắn thời điểm chiến đấu, đều là dùng cùng chính mình bản thể lớn nhỏ không sai biệt lắm hình thái chiến đấu. Nhưng kỳ thật cũng có thể dùng thú hồn bản thân hình thể. Tỷ như này kim cương thần vượn, tối cao có thể đạt tới 10 mét, thật lớn thân hình, giống như người khổng lồ giống nhau. Yển Nguyệt đám người tránh ở hắn bàn tay bên trong, hoàn toàn không có vấn đề. Lăng Tiêu bước vào tới rồi mưa đá trong trận. Kia từ trên trời giáng xuống mưa đá, cơ hồ đem sở hữu không gian hoàn toàn phong bế. Này mưa đá uy lực, đủ để phá hủy bất luận cái gì vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Thậm chí ngay cả đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, cũng khó tránh khỏi muốn thân chịu trọng thương, một cái vô ý, liền có khả năng bị trực tiếp lộng chết. Nhưng Lăng Tiêu phòng ngự, chính là như thế kinh người. Bước vào kia mưa đá vỗ bên trong, thế nhưng một chút cũng không sợ hãi. Huyền Vũ thần thể phối hợp kim cương bất hoại, liền tính là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ muốn giết hắn, sợ cũng phi thường khó khăn. Huống chi này mưa đá vũ, bất quá mười mấy phút thời gian, Lăng Tiêu liền mang theo mọi người đi ra mưa đá trận. Ta vẫn luôn cho rằng Long Tượng tộc là trên đời này cường đại nhất thú hồn võ giả, không nghĩ tới a, lão đệ ngươi cư nhiên như thế cường đại. Này Kim Cương Thần Vượn là vừa rồi thi thể chuyển hóa mà thành thú hồn đi, thân thể của ngươi, bí mật thoạt nhìn không ít a. Long Tượng kích động mà nói, là có như vậy một chút bí mật, ngươi muốn biết. Lăng Tiêu cười hỏi, thôi bỏ đi, ta đối này đó riêng tư không có hứng thú. Long Tượng vẫy vẫy tay nói, hắn biết rõ, mỗi người đều có chính mình bí mật, không nghĩ nói bí mật, mạnh mẽ đuổi theo hỏi, chỉ biết chọc người chán ghét mà thôi. Nếu không muốn biết, ta đây liền nói này cuối cùng một trận tình huống. Này một trận, so phía trước tam trận đều càng thêm hung hiểm, bởi vì sẽ xuất hiện một tinh đoạt mệnh cảnh yêu thú. Có lẽ là đoạt mệnh cảnh một trọng, thậm chí, có khả năng là đoạt mệnh cảnh nhị trọng, bất qua số lượng thượng, sẽ không quá nhiều. Lăng Tiêu đối cuối cùng huyền xà trận tiến hành rồi một phen phân tích lúc sau nói. Liền ở hắn giải thích huyền xà trận tình huống thời điểm, kiếm thần điện võ giả, đang ở huyền xà trong trận đại chiến. Bọn họ đối thủ, thế nhưng là hai điều một tinh đoạt mệnh cảnh nhị trọng yêu thú. Đây chính là kiếm đế cấp bậc yêu thú A. Hơn nữa phiền toái nhất chính là, này hắc thủy huyền xà am hiểu phụt lên độc tố, suy yếu võ giả thực lực. Kiếm thần điện bên này, ở thiên tuyệt phương cùng độc cô hùng xuất lĩnh dưới, năm đại cao thủ đang cùng hai điều hắc thủy huyền xà khổ chiến. Đều nỗ lực hơn, này hẳn là cuối cùng trận pháp, đi qua, liền nhẹ nhàng. Thiên tuyệt phương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiên tuyệt kiếm múa may càng thêm cấp tốc. Hắn cùng độc cô hùng chủ công, mặt khác ba cái kiếm hoàng phụ trợ, vẫn là có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Chỉ là liên tục qua tam trận, bọn họ nhưng không có Lăng Tiêu như vậy tốt khỏi hẳn đan, khôi phục lên tương đối phiền toái. Lúc này đều không ở toàn lực phía trên, chiến đấu cũng phi thường vất vả. Bất quá độc cô hùng không hổ là thiên tài, cũng không hổ là thân kiếm độc cô bá kiếm nhi tử, trên người pháp bảo không ít, tùy ý thi triển giống nhau, liền nhanh hơn hắc thủy huyền xà bại cục. Lăng Tiêu bọn họ cũng đã bước vào huyền xà trong trận. Chính như Lăng Tiêu lời nói, bọn họ này dọc theo đường đi, chính là gặp không ít một tinh đoạt mệnh cảnh một trọng hắc thủy huyền xà. Cũng may số lượng không nhiều lắm, mỗi lần cũng liền 3-4 điều mà thôi. Tuy rằng vất vả, nhưng cuối cùng vẫn là có thể thủ thắng. Dừng lại, đội ngũ đang ở đi phía trước hướng thời điểm, Lăng Tiêu mày nhăn lại, la lớn. Mọi người đang muốn dò hỏi hắn vì cái gì, liền nhìn đến phía trước 100 mét chỗ, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một viên thật lớn đầu động mặt đất bên trong duỗi ra tới. Gần kia cái đầu, liền ước chừng có 4-5 đầu voi hợp nhau tới như vậy đại. Một tinh, đoạt mệnh cảnh nhị trọng, nhìn đến này khủng bố yêu thú, Yển Nguyệt cau mày. Này yêu thú, thực lực cùng nàng tương đương, nhưng là sức chiến đấu, có lẽ so nàng càng cường. Rốt cuộc nơi này là nhất thích hợp hắc thủy huyền xà hoàn cảnh, hơn nữa trận pháp thêm vào, này đoạt mệnh cảnh nhị trọng hắc thủy huyền xà sức chiến đấu, lý nên so nàng cường đại đến nhiều. TT, thật lớn hắc thủy huyền xà phun tin tử, lộ ra dữ tợn khủng bố biểu tình. Rồi sau đó há mồm phụt lên ra tối đen như mực độc khí, nhanh chóng đem mọi người bao vây ở trong đó.